Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1643. Sinh bệnh kỳ lân. Chương 1643. Sinh bệnh kỳ lân. Vèo. Ngay tại Mộ Dung Vũ đuổi theo Đằng Vân Liệt không, kỳ lân biến mất không thấy gì nữa về sau, một đạo thân hình nhưng lại lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước kia vị trí bên trên. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại áo đen phía trên gầy còm thân thể. Trên mặt cũng mơ hồ không thấy, chỉ là lộ ra một đôi lóe ra hàn quang kẹp mở to mắt con ngươi. Ồ! Nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Một cái thanh âm trầm thấp theo gầy còm hắc y nhân trong miệng truyền ra. Lập tức, hắn thò ra bàn tay lớn tại trong hư không bắt một bả không khí. Phóng tới trước mũi mặt ngửi một chút, sau đó gầy còm thanh niên mặc áo đen hai mắt liền tinh mang mãnh liệt bắn, đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Vũ phương hướng ly khai. Tại đây thái cổ chiến trường, Mộ Dung Vũ ngươi cuối cùng sẽ trở thành vì ta đấy. Hỗn Độn Thiên Thể, hắc hắc. Gầy còm hắc y nhân hắc hắc cười lạnh, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ, đuổi theo Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng biến mất ở phương xa chân trời. Như vô tình ý bên ngoài, tự là người này lợi dụng thủ đoạn đem Mộ Dung Vũ đem thả trục tiến vào đến thái cổ chiến trường. Có lẽ là bởi vì thái cổ chiến trường đặc thù tính, chỉ cần Mộ Dung Vũ tiến vào tại đây, tự không cách nào chạy ra hắn năm ngón tay rồi. Nếu là ở bên ngoài thánh giới mà nói, mặc dù hắn thực lực cường đại, thực sự không dám cam đoan tựu nhất định có thể đạt được Mộ Dung Vũ thân thể. Mà lại, mặc dù chém giết sạch Mộ Dung Vũ, hắn cũng không nhất định có thời gian luyện hóa Mộ Dung Vũ thân thể. Dù sao thánh giới trong ngấp nghé Mộ Dung Vũ thân thể cường giả thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Mà ở thái cổ chiến trường ở bên trong, dùng thực lực của hắn, Mộ Dung Vũ sẽ trốn không thể trốn. Mà đang tại truy kích Đằng Vân Liệt không kỳ lân Mộ Dung Vũ nhưng lại không chút nào biết rõ mãnh liệt nguy hiểm đang theo lấy hắn rất nhanh tới gần tới. Lúc này, Mộ Dung Vũ duy nhất mục tiêu chính là Đằng Vân Liệt không kỳ lân. Đối với là ai đem chính mình lưu đày tiến đến thái cổ chiến trường hay sao? Mộ Dung Vũ tự nhiên phẫn nộ, hơn nữa hắn cũng biết đối phương không có hảo tâm. Nhưng là hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết, tự nhiên không cách nào tìm đối phương trả thù rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã đem chuyện này cho ghi lại trong nội tâm rồi. Nhưng hắn là một cách mang thù người. Đằng Vân Liệt không kỳ lân tốc độ cực nhanh, mấy hơi thời gian cũng đã đem Mộ Dung Vũ cho xa xa lắc tại phía sau, liền bóng dáng đều nhìn không tới rồi. Bất quá, từ khi Đằng Vân Liệt không kỳ lân hiện ra thân hình về sau, nó liền tại trong hư không để lại khí tức. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền truy tìm lấy cái này một tia khí tức, nhanh chóng liền đuổi theo. Liên tiếp vài ngày sau, Mộ Dung Vũ đã xâm nhập đến thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu. Lúc này, cái loại này áp lực càng phát ra cường đại khủng bố rồi. Trấn áp Mộ Dung Vũ chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành. Hơn nữa, cái loại này khắc nghiệt, tang thương mà duyên cớ khí tức cũng càng ngày càng đậm trọng, trấn áp Mộ Dung Vũ trong nội tâm vô cùng áp lực. Không có gì ngoài những này bên ngoài còn thỉnh thoảng đều toát ra một ít thực lực khủng bố nhưng là cảnh giới không cao hung thú đuổi giết Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, những con hung thú này không có Đằng Vân Liệt không kỳ lân thần kỳ như vậy, sẽ không tàng hình. Bất quá, bọn nó công kích đều mang theo sát khí mãnh liệt, khắc nghiệt chi khí, chiến lực rất mạnh. Bất quá, chỉ cần không hiện ra thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú, đối với Mộ Dung Vũ là không có bao nhiêu uy hiếp đấy. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ ngược lại là đánh chết không ít những này cấp bậc hung thú. Bất quá, về sau, Mộ Dung Vũ tựu không muốn đánh chết, mà là đem chúng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Một đường tới, ngược lại là cho Mộ Dung Vũ thu vài chục trích cường đại hung thú, tiến thêm một bước tăng cường thực lực của hắn. Nếu không là hắn mục đích chủ yếu chính là truy kích Đằng Vân Liệt không kỳ lân, Mộ Dung Vũ thu hung thú sẽ thêm nữa. Ồ! áp lực cường đại trấn áp Mộ Dung Vũ đã không cách nào phi hành. Lúc này, Mộ Dung Vũ tự rơi vào trên một ngọn núi cao. Mà ở trong tầm mắt của hắn, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân nhưng lại tại mặt khác một tòa núi lớn chi đỉnh đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ, hai mắt phóng hỏa bình thường tựa hồ thập phần tức giận. Có lẽ là bởi vì Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân là thánh thú chi vương nguyên nhân, tại ngọn núi lớn này phạm vi ước vạn dặm ở bên trong căn bản không có những thứ khác hung thú dám đặt chân. Mà một đường tới, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy rất nhiều hung thú hài cốt, tựa hồ cũng là bị một trưởng chụp chết đấy, có lẽ tựu là cái này đầu Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân kiệt tác. Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân chiến lực cường đại, nhưng là có lẽ còn không có có đạt tới thánh bảng cường giả tình trạng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đoán chừng một chút, sau đó liền triển khai thân hình, xông về Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân cũng là gào thét một tiếng, bốn chân đạp địa, thân hình mượn lực mãnh liệt chạy trốn ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang đụng nát ước vạn thời không, hung hăng đuổi giết hướng Mộ Dung Vũ. Đối với Mộ Dung Vũ cái này truy giết mình mấy ngày mấy đêm nhân loại, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân là thập phần phẫn nộ đấy. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người liền đại chiến tại một khối. Lúc này đây là minh đao xác thực đại chiến. Lực lượng đáng sợ bộc phát, chấn chung quanh hư không không ngừng nghiền nát, núi lớn càng là không ngừng bị san thành bình địa. Mộ Dung Vũ sử xuất các loại chiến kỹ trực tiếp giết Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân không có sức hoàn thủ, không có gì ngoài không ngừng gào thét bên ngoài, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân tựa hồ đã vô lực phản kích Mộ Dung Vũ rồi. Cái này để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì một chiến về sau, hắn phát hiện Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân thực lực tựa hồ so ra kém trước kia rồi. Hơn nữa, tại đại chiến trong quá trình, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân vậy mà cũng không có ẩn nấp tiến vào trong hư không. Tựa hồ, cái loại này ẩn nấp hư không năng lực hư không tiêu thất. Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân nhất định có vấn đề gì. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm. Hai tay nhưng lại không có bất kỳ dừng lại, các loại đại chiêu không ngừng chút xuống đi ra ngoài. Hắn hôm nay nhất định phải đem Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân cho đã trấn áp. Bởi vậy, hắn tuy nhiên đại chiêu nhiều lần phát, bất quá cũng không có đánh chết Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân chi tâm. Cũng chính bởi vì như thế, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân mới có thể một mực kiên trì xuống. Bất quá, theo đại chiến thời gian không ngừng dài hơn, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân dưới thực lực hàng càng ngày càng lợi hại. Trước kia thực lực của nó đã đạt đến thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đã từ biệt. Mà bây giờ, nhưng lại đã hạ thấp đến nhất giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Tin tưởng dùng không được bao lâu, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân sẽ gặp hạ thấp đến tổ thánh chi cảnh rồi. Dạng như vậy tuyệt đối sẽ bị Mộ Dung Vũ cho cầm xuống. Rống. Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một móng vuốt đem Mộ Dung Vũ đập bay về sau, nó quay người liền hướng về sau bay vút ra. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ hét lớn, một bước bước ra, nhưng lại đã đuổi theo. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân nhưng lại một đầu đâm vào lúc trước này tòa trên núi cao, sau đó, vèo, một tiếng liền biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự cũng một đầu đụng phải đi vào. Trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo đón lấy Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến chính mình nhưng lại đã tiến nhập một cái cực lớn trong đồng phủ. Mà ở trước mặt của hắn, lúc trước cùng hắn đại chiến cái kia chỉ Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân nhưng lại quỳ xuống trong đồng phủ. Mà ở trước mặt của nó thì là có hai cái hình thể so nó lớn hơn rất nhiều lần Kỳ Lân xếp bằng tại chỗ trên mặt thấu phát ra cực độ khủng bố khí tức. Cái này hai cái hình thể cực lớn Kỳ Lân thấu phát ra tới khí tức tuyệt đối đạt đến thánh bảng cường giả cấp bậc, thậm chí thực lực có khả năng đạt tới vũ dương gia cấp bậc kia thậm chí càng cao. Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, trước tiên liền đem hết thảy bảo vật thanh toán đi ra, đồng thời huống chi đem tất cả lực lượng đều tăng lên đến cực điểm gây nên. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện hắn chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Cái kia hai cái kỳ lân tuy nhiên cường đại, nhưng là trên người nhưng lại không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, cái kia hai cái kỳ lân cũng sớm đã chết rồi. Cái này hai cái kỳ lân có lẽ tựu là cái này Đằng Vân Liệt Không kỳ lân cha mẹ rồi. Tuy nhiên xác định cái này hai cái kỳ lân đã bỏ mình, nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám chủ quan, yêu nguyên cảnh giác đánh giá lên. Thái cổ thời điểm cường giả nguyên một đám thần thông quảng đại, ai biết chúng có thủ đoạn gì đâu này. Phù phù. Ngay tại Mộ Dung Vũ đánh giá cái kia hai cái chết đi kỳ lân thời điểm, trước kia cùng Mộ Dung Vũ đại chiến một hồi Đằng Vân Liệt Không kỳ lân nhưng lại trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đúng là trực tiếp hôn mê rồi. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ lúc này tựu sửng sốt. Ầm ầm. Tại Đằng Vân Liệt Không kỳ lân ngã xuống về sau, một cổ cuồng bạo mà lại hỗn loạn lực lượng không ngừng từ trên người nó bạo phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Đằng Vân Liệt Không kỳ lân cường đại thân thể đã nứt ra từng đạo khe hở, máu tươi ồ ồ mà ra, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được Đằng Vân Liệt Không kỳ lân linh hồn khí tức cũng cuồng nổi hẳn lên, lại không ổn định. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi, rốt cuộc bất chấp cái gì, một bà vọt tới Đằng Vân Liệt Không kỳ lân bên người, bắt đầu dò xét lên. Cái này xem xét tựu dọa hắn kêu to một tiếng. Đằng Vân Liệt Không kỳ lân trong cơ thể giống như là hỗn loạn bình thường, nguyên bản ngưng tụ thành một cỗ lực lượng giống như là chư hầu hỗn chiến bình thường, tại trong cơ thể hắn đã mất đi khống chế, khắp nơi tán loạn. Những này còn không phải vấn đề gì, chỉ cần Đằng Vân Liệt Không kỳ lân lại lần nữa khống chế được những lực lượng này mà nói tựu không có bao nhiêu vấn đề. Hù sợ Mộ Dung Vũ chính là Đằng Vân Liệt Không kỳ lân linh hồn. Bình thường linh hồn đều là từ một chủng linh hồn chi lực ngưng kết mà thành nhiệt, thập phần tinh khiết. Nhưng là Đằng Vân Liệt Không kỳ lân linh hồn nhưng lại do ức vạn linh hồn chi lực hợp lại mà thành đấy. Bộ dạng như vậy tuy nhiên cường đại, nhưng là những cái kia linh hồn chi lực nhưng lại làm theo ý mình, không ai phục ai. Điều này sẽ đưa đến Đằng Vân Liệt Không kỳ lân linh hồn đã trở thành ức vạn mảnh vỡ, không cách nào thống nhất. Một khi Đằng Vân Liệt Không kỳ lân không cách nào khống chế những này linh hồn mảnh vỡ, bọn hắn sẽ náo động, ai cũng muốn cắn nuốt ai, sau đó thống nhất. Mộ Dung Vũ đoán chừng Đằng Vân Liệt Không kỳ lân linh hồn trước đây cứ như vậy rồi, sở dĩ một mực không có gặp chuyện không may, có lẽ tựu là Đằng Vân Liệt Không kỳ lân trường kỳ trấn áp nguyên nhân. Bất quá, linh hồn càng ngày càng lớn mạnh, nếu như Đằng Vân Liệt Không kỳ lân thực lực chưa cùng lấy cường đại lên mà nói, tựu không cách nào tiếp tục đã trấn áp. Mộ Dung Vũ đoán chừng, lúc này đây sở dĩ có thể như vậy tử, có lẽ chính là của hắn linh hồn công kích khiến cái này bạo phát. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã đoán sai. Không phải linh hồn của hắn công kích mới khiến cho Đằng Vân Liệt Không kỳ lân bộc phát. Mà là Đằng Vân Liệt Không kỳ lân linh hồn đã đến bộc phát biên giới rồi. Mặc dù không có Mộ Dung Vũ, lại muốn một thời gian ngắn sẽ triệt để bộc phát. Mộ Dung Vũ chẳng qua là nhanh hơn bộc phát thời gian mà thôi. Lại tiếp tục như vậy, Đằng Vân Liệt Không kỳ lân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ không chần chờ, bắt được Đằng Vân Liệt Không kỳ lân liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Hắn muốn chỉ tốt Đằng Vân Liệt Không kỳ lân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1644. Thánh bảng cấp bậc tiểu bạch. Chương 1644. Thánh bảng cấp bậc tiểu bạch. Hà Đồ Lạc Thư tựu là Mộ Dung Vũ thế giới. Ở chỗ này, hắn tựu là chúa tể. Bởi vậy, đem làm hắn cùng với Đằng Vân Liệt Không kỳ lân tiến vào Hà Đồ Lạc Thư về sau, Mộ Dung Vũ liền triệu tập Hà Đồ Lạc Thư lực lượng trực tiếp đem Đằng Vân Liệt Không kỳ lân cho đã trấn áp. Nếu là ở đỉnh phong thời khắc, Mộ Dung Vũ muốn trấn áp Đằng Vân Liệt Không kỳ lân có lẽ còn muốn phí không ít sức lực. Nhưng là hiện tại sao, Đằng Vân Liệt không kỳ lân ý thức đã không có, chỉ còn lại có làm loạn lực lượng, căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, những lực lượng này đều là làm theo ý mình, căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Tại Hà Đồ Lạc Thư phối hợp phía dưới, chưa tới một canh giờ thời gian, Mộ Dung Vũ liền đem những cái kia dục dịch lực lượng cho triệt để trấn áp đi xuống. Bất quá, trấn áp quy trấn áp, nhưng lại không thể đưa bọn chúng toàn bộ trải vuốt tốt, tập hợp trở thành một cấu ngưng tụ vô cùng mà lại tinh khiết lực lượng. Muốn làm đến những này, nhất định phải là Đằng Vân Liệt không kỳ lân tự mình động thủ. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn dùng cây sinh mệnh hảo hảo chữa trị Đằng Vân Liệt không kỳ lân thân thể, để cho nhục thể của hắn càng thêm cường đại. Chỉ là thân thể cùng lực lượng xử lý, hơn nữa những này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Linh hồn chủ yếu hay vẫn là linh hồn quan hệ. Nhìn xem cái kia ức vạn linh hồn mảnh vỡ ngưng tụ mà thành Đằng Vân Liệt không kỳ lân linh hồn, Mộ Dung Vũ tựu một hồi đau đầu. Tại đây ức vạn linh hồn mảnh vỡ ở bên trong, chỉ có cực nhỏ một bộ phận linh hồn là thuộc về Đằng Vân Liệt không kỳ lân đấy. Còn nếu là đem hắn linh hồn của hắn cho thôn phệ hoặc là hút ra mà nói, Đằng Vân Liệt không kỳ lân linh hồn sẽ trở nên cực nhược. Dùng hắn thực lực bây giờ, cái kia yếu ớt linh hồn căn bản không cách nào khống chế nhục thể của hắn cùng lực lượng, sẽ bị sinh sinh chấn vỡ hóa thành bột mịn. Không thể hút ra, cũng không thể thôn phệ. Chỉ có thể là để cho Đằng Vân Liệt không kỳ lân linh hồn thôn phệ. Chỉ là Đằng Vân Liệt không kỳ lân đã hôn mê rồi, không có bất kỳ ý thức. Mặc dù có ý thức, hắn cũng thôn phệ không được hắn linh hồn của hắn mảnh vỡ. Nếu không, những này linh hồn mảnh vỡ cũng sớm đã bị cắn nuốt rồi, Đằng Vân Liệt không kỳ lân cũng sẽ không xảy ra hiện tại loại này tình trạng rồi. Mộ Dung Vũ suy đoán, nếu không là linh hồn cùng lực lượng quan hệ, Đằng Vân Liệt không kỳ lân cảnh giới tuyệt đối sẽ không chỉ có cổ thánh chi cảnh. Thậm chí đã sớm trở thành hỗn độn tổ thánh, thậm chí đạt tới chí tôn chi cảnh đều không có vấn đề. Dạng như vậy, Mộ Dung Vũ tiến vào cái này thái cổ chiến trường tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ như thế nào làm? Chỉ có thể là để cho kỳ lân thằng này chính mình cắn nuốt. Bất quá, những cái kia linh hồn mảnh vỡ quá cường đại. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm. Tạo thành Đằng Vân Liệt không kỳ lân linh hồn mảnh vỡ tuy nhiên thật nhỏ, nhưng lại là cực kỳ cường đại. Mỗi một đám linh hồn đều tản ra đáng sợ khí tức. Mộ Dung Vũ suy đoán, những này linh hồn mảnh vỡ chính là Đằng Vân Liệt không kỳ lân dùng đặc thù thủ đoạn thôn phệ đi vào. Có lẽ tựu là cái này thái cổ chiến trường những cái kia vẫn là cường giả linh hồn mảnh vỡ. Năm đó tham dự vạn tộc đại chiến đều là đạt trình độ cao nhất cường giả, linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ tuy nhiên mất mạng không sai biệt lắm. Nhưng là tại dạ đại bên trong chiến trường còn là có không ít. Nếu là có thể đủ đem những này linh hồn mảnh vỡ toàn bộ cắn nuốt, như vậy Đằng Vân Liệt không kỳ lân linh hồn khẳng định cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, thằng này chỉ là nuốt cả quả táo, tuy nhiên cắn nuốt không ít. Nhưng là không có thể tiêu hóa mất. Cuối cùng bi kịch rồi. Nếu như không cách nào thôn phệ hắn linh hồn của hắn mảnh vỡ, Đằng Vân Liệt không kỳ lân linh hồn nhất định sẽ bảo toái, cuối cùng bị chôn vùi. Cũng chỉ có thể như thế. Mộ Dung Vũ xếp bằng tại chỗ trên mặt, suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu xâm nhập Đằng Vân Liệt không kỳ lân trong linh hồn, bắt đầu tỉnh lại kỳ lân linh hồn. Tình huống như thế nào? Rống. Đem làm kỳ lân ý thức thức tỉnh về sau liền gặp được Mộ Dung Vũ, đón lấy không có chút gì do dự liền gào thét một tiếng, liền muốn đánh giết tới cho đến diệt sát Mộ Dung Vũ. Nếu không muốn chết cũng đừng động. Mộ Dung Vũ dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành hình dạng của mình, mãnh liệt bạo quát to một tiếng. Lập tức, Đằng Vân Liệt không kỳ lân liền bị trấn trụ. Đứng ở phương xa thần sắc phẫn nộ mà lại cảnh giác nhìn xem Mộ Dung Vũ. Hắn vẫn nhớ rõ, hắn chính là muốn cắn nuốt sạch người này linh hồn. Nhưng lại là bị đối phương một kích linh hồn công kích, sau đó linh hồn của mình tự bạo phát. Lại về sau, hắn tự không có nhớ. Bởi vì hắn đã hôn mê rồi. Ngươi cái này linh hồn rất nghiêm trọng. Nếu là ngươi tin qua được ta, ta có thể trợ giúp ngươi đem những này linh hồn cho cắn nuốt sạch. Nếu như ngươi không tin ta, vậy ngươi tự sanh tự diệt a. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Hắn không có khuyên bảo Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân, cũng không có uy hiếp hắn cái gì đấy, chỉ là nhàn nhạt tỏ rõ quan điểm của mình. Hắn biết rõ Kỳ Lân nhất định sẽ đáp ứng đấy. Quả nhiên Kỳ Lân lập tức liền chần chờ. Hắn tự nhiên tin tưởng tình huống của mình. Nếu là tiếp tục như vậy từ xuống dưới mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là Mộ Dung Vũ có hảo tâm như vậy sao? Hơn nữa chính yếu nhất chính là hắn có điều này có thể lực sao? Có thể hay không ta không dám đánh cam đoan. Chủ yếu là ngươi có nghĩ là muốn nếm thử một chút. Tựa hồ biết rõ Kỳ Lân muốn cái gì đồng dạng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Hắn thật đúng là không có 10 phần nắm chắc. Đương nhiên, nếu như là hắn linh hồn của mình mà nói, hắn trực tiếp tự cắn nuốt. Nghe được Mộ Dung Vũ nói như vậy, Kỳ Lân trong nội tâm ngược lại là có chút yên lòng. Nếu là Mộ Dung Vũ đánh cược nói nhất định có thể, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đấy. Chỉ là Mộ Dung Vũ trợ giúp hắn tựu là như vậy vô tư. Không có bất kỳ yêu cầu. Ngươi có điều kiện gì? Kỳ Lân yêu nguyên bảo trì cảnh giác. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Tuy nhiên hắn tưởng thu phục Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân, nhưng là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn muốn thu phục chiếm được Kỳ Lân, vậy thì muốn Kỳ Lân vui lòng phục tùng thần phục. Kỳ Lân hai mắt tinh mang lập lòe, Mộ Dung Vũ trả lời đánh ra dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ sẽ để cho hắn làm sủng vật của hắn, như vậy mới có thể trợ giúp hắn. Dù sao, nhưng hắn là Thánh Thú Chi Vương, thực lực vô cùng cường đại. Ai không muốn thu hắn? Tốt! Nếu như ngươi thực giúp ta ốp việc này, ta nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp báo đáp ngươi đấy. Kỳ Lân tuy nhiên còn có chút nghi hoặc cùng cảnh giác. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nhìn xuống cái này hấp dẫn cực lớn. Quản hắn khỉ gió Mộ Dung Vũ có âm mưu hay dương mưu gì, nếu là dám gây bất lợi cho hắn, đợi được hắn khôi phục về sau một quyền đánh giết là được. Vì vậy Kỳ Lân liền ôm ý nghĩ này, bắt đầu đã tiếp nhận Mộ Dung Vũ trợ giúp. Ta không biết ngươi là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ngươi bổn ý tựu là muốn thôn phệ những này linh hồn mảnh vỡ, lớn mạnh ngươi linh hồn của mình. Bất quá ngươi tuy nhiên cắn nuốt. Nhưng không cách nào tiêu hóa mất. Hiện tại, ta đã giúp ngươi tiêu hóa mất những này linh hồn. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói xong, khổng lồ vô cùng linh hồn đã vọt vào Kỳ Lân trong linh hồn, sau đó bắt được một đám linh hồn mảnh vỡ trực tiếp liền luyện hóa mất. Chuẩn bị thôn phệ. Đem cái này sợi linh hồn mảnh vỡ cho luyện hóa mất về sau, Mộ Dung Vũ liền hét lớn một tiếng, đưa cho thuộc về Kỳ Lân cái kia một tia linh hồn. Mộ Dung Vũ linh hồn sở dĩ có thôn phệ, dung hợp linh hồn năng lực. Đó là bởi vì hắn lúc trước dung hợp một hạt phệ hồn châu. Mà Kỳ Lân nhưng lại không có. Bởi vậy hắn không cách nào tiêu hóa những này linh hồn mảnh vỡ. Bất quá, đem làm Mộ Dung Vũ đem những cái kia linh hồn chi lực luyện hóa mất về sau Kỳ Lân linh hồn có thể cắn nuốt. Không có bao lâu Kỳ Lân liền cắn nuốt cái này một đám bị luyện hóa mất linh hồn chi lực. Mà Mộ Dung Vũ cũng đã đem thứ hai sợi linh hồn mảnh vỡ cho đã luyện hóa được. Vì vậy, một bên luyện hóa, một bên thôn phệ. Cứ như vậy đi qua nửa tháng. Nhìn xem cái kia vô số linh hồn mảnh vỡ, Mộ Dung Vũ bó tay rồi. Cái này cái gì mới là cái đầu a? Đã luyện hóa được nửa tháng, Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được đánh bại sợi linh hồn mảnh vỡ. Nhưng là, đây chỉ là vô số linh hồn mảnh vỡ bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Muốn đem toàn bộ linh hồn mảnh vỡ cho luyện hóa mất, Mộ Dung Vũ đoán chừng lấy ít nhất cần 10 thời gian vạn năm. Hơn nữa, hắn hiện tại luyện hóa hay vẫn là bèo bọt nhất linh hồn mảnh vỡ. Cái này, lão đại, đừng phiền muộn rồi. Không phải là chút ít linh hồn mảnh vỡ sao? Ngươi nhất định có thể làm đấy. Nam nhân không thể không được a. Kỳ Lân cùng nhau đi lên, vừa cười vừa nói. Trải qua nửa tháng này ở chung, Kỳ Lân rốt cuộc phát hiện Mộ Dung Vũ không phải những cái kia người xấu. Tuy nhiên hắn cũng muốn thu phục chiếm được chính mình, nhưng là ít nhất sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tận tâm tận lực hỗ trợ, Kỳ Lân tự nhiên lòng có cảm kích. Mọi người quen thuộc về sau, hắn tự mở miệng một tiếng lão đại kêu lên rồi. Tiểu Bạch, ngươi tìm đánh đúng không? Mộ Dung Vũ chừng thằng này liếc, một cước đưa hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Tiểu Bạch, thì ra là Đằng Vân Liệt không? Kỳ Lân vẻ mặt phiền muộn, vẻ mặt cầu xin chạy về đến Mộ Dung Vũ trước mặt. Ta nói lão đại, thiệt tình không thể đổi lại danh tự. Danh tự cũng quá não tàn rồi. Ngươi bây giờ đầu óc cũng nhanh tàn rồi. Ta cảm thấy được Tiểu Bạch cái này não tàn danh tự rất thích hợp ngươi đấy. Mộ Dung Vũ vẻ mặt sáng tươi cười nhìn xem Tiểu Bạch. Sau đó Tiểu Bạch tựu đã trầm mặt. Mở một hồi vui đùa về sau, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía này chút ít linh hồn mảnh vỡ. Nhíu mày. Lão đại, kỳ thật nếu như ngươi không có chuyện gì nữa lời nói, vậy thì từ từ sẽ đến. Dù sao hình dáng này của ta cũng vô số năm. Có ngươi hỗ trợ trấn áp trong thời gian ngắn cũng có thể không có việc gì. Tiểu Bạch vội vàng nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn làm việc chưa bao giờ là bỏ dở nửa chừng người. Thời gian sao? Nếu như không có Hà Đồ Lạc Thư mà nói, hắn thật đúng là chưa hẳn chịu hoa 10 vạn năm qua trợ giúp Kỳ Lân. Tối đa chỉ là tại có dành thời điểm mới giúp bề bộn trấn áp một chút mà thôi. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư có thể thời gian ra tốt a. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu thời gian ra tốt. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Đã làm đi 10 vạn năm về sau, Kỳ Lân trong linh hồn còn có rất nhiều mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ trước kia đoán chừng vẫn còn có chút lạc quan rồi. 100 vạn năm. Trọn vẹn dùng 100 vạn năm, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc đem Tiểu Bạch linh hồn mảnh vỡ cho toàn bộ đã luyện hóa được. Mà đạt được Mộ Dung Vũ trợ giúp, Tiểu Bạch linh hồn cũng thẳng tắp tăng vọt, đúng là đạt đến lưu tinh linh hồn cấp bậc. Khống chế linh hồn về sau, Tiểu Bạch cũng nhanh chóng đem lực lượng trong cơ thể cho đã trấn áp. Sau đó tại Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp, những cái kia dục dịch lực lượng cũng ngưng tụ thành một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng, hoàn toàn bị Tiểu Bạch khống chế. Tiểu Bạch nguyên bản thực lực thì đến được thâm niên cửu giai hỗn độn thiên thể cấp bậc. Mà bây giờ càng là một lần hành động siêu việt, vọt vào thánh bảng cường giả hàng ngũ. Lão đại, về sau ta hãy theo ngươi lăn lộn. Tiểu Bạch đứng tại Mộ Dung Vũ trước mặt, vẻ mặt chân thành nói. Thực lực cường đại là một sự việc, chính yếu nhất chính là hắn rốt cuộc vượt qua người bình thường sinh hoạt. Không hề bị đến theo vừa ra đời về sau tựu đã bị linh hồn tra tấn rồi. Mà hết thảy này, cha mẹ của hắn đều không có thể cho đến hắn, mà Mộ Dung Vũ nhưng lại cho hắn rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1645. Vương Thiên Lộc. Chương 1645. Vương Thiên Lộc. Mộ Dung Vũ có thể nói là Tiểu Bạch tái sinh phụ mẫu rồi, cho hắn tân sinh. Hơn nữa, Tiểu Bạch cũng muốn ly khai thái cổ chiến trường. Bởi vậy, hắn mới có cùng Mộ Dung Vũ lăn lộn nghĩ cách. Đối với cách này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là hoan nghênh đấy. Hiện tại Tiểu Bạch khả là thánh bảng cường giả. Ai không muốn bên cạnh mình có như vậy một cái thánh bảng cường giả đâu này. Hơn nữa, một khi Tiểu Bạch chính thức lớn lên về sau, thực lực của hắn sẽ càng thêm khủng bố. Lão đại, muốn hay không lại dò xét cái này thái cổ chiến trường. Bất quá, cái này thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu có cực kỳ khủng bố oán linh. xưa nay ta là không dám vào đi đấy. Theo mai táng Tiểu Bạch cha mẹ trong động phủ sau khi đi ra, Tiểu Bạch liền hỏi thăm Mộ Dung Vũ nói ra. U Linh, Oán Linh đều là linh hồn thể, đối với Mộ Dung Vũ linh hồn tăng lên có thật lớn hiệu quả. Nếu như có thể luyện hóa, Mộ Dung Vũ linh hồn sợ là lại hồi tăng trưởng. Bất quá, thành như Tiểu Bạch theo như lời, chỗ đó Oán Linh chính là thời đại thái cổ tuyệt đại cường giả Oán Linh. Trải qua nhiều năm như vậy, thời gian phát triển lớn mạnh, lúc này càng thêm khủng bố rồi. Mộ Dung Vũ nếu là đi qua, sợ là sẽ trực tiếp bị cắn nuốt mất. Bất quá, nếu như chỉ là ở ngoại vi mà nói, ngược lại không phải là không thể được đi xem. Nếu là có thể đủ thu phục chiếm được một ít tương đối yếu kém linh hồn, vậy đối với linh hồn của hắn tăng lên cũng có không ít chỗ tốt. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ đang định phải về đáp thời điểm, một cái âm trầm thanh âm liền truyền tới. Các ngươi cái đó đều không cần đi. Âm trầm thanh âm truyền đến, trong nháy mắt để cho Mộ Dung Vũ hai người lông tơ tạc khởi. Cùng lúc đó, một đạo cảm thụ thân hình cũng theo bọn hắn phía trước trong hư không chậm rãi xuất hiện, cuối cùng tựu đứng ở bọn hắn một dặm bên ngoài. Không có bất kỳ cảm tình, hai mắt lóe ra hàn mang nhìn xem Mộ Dung Vũ. Từ đối phương trong mắt, Mộ Dung Vũ nhìn ra một tia tham lam, mãnh liệt tham lam. Mộ Dung Vũ biết rõ, đây cũng là một cái kỳ ngộ chính mình thân thể người. Hơn nữa cũng có khả năng là người này đem chính mình lưu đày tiến vào thái cổ chiến trường đấy. Quả nhiên là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đáng sợ sát ý giống như nước lũ bình thường theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra, cắn nát ức vạn thời không, giống như cuồng phong bạo vũ mang tất cả hướng gầy còm hắc y nhân. Là ngươi đem ta lưu đày tiến vào cái này thái cổ chiến trường. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng, mang theo đáng sợ sát ý cùng lửa giận nhìn đối phương nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi vậy mà cũng biết thái cổ chiến trường. Hà Đồ Lạc Thư không thể dùng a. Hiện tại cho ngươi một con đường, tự sát hoặc là bị ta đánh chết. Gầy còm hắc y nhân đạm mạc nói. Tựa hồ Mộ Dung Vũ giống như là hắn trong hũ con ba ba bình thường, căn bản trốn không thể trốn. Trên thực tế, gầy còm hắc y nhân chính là thánh bảng cường giả. Hơn nữa thái cổ chiến trường hư không đặc biệt chắc chắn, Mộ Dung Vũ căn bản không cách nào truyền tống. Mà không cách nào truyền tống ly khai Mộ Dung Vũ, lại thế nào là đối thủ của hắn. Lúc này gầy còm hắc y nhân thậm chí đã chứng kiến chính mình đã luyện hóa được Mộ Dung Vũ thân thể, sắp sửa thành tựu hỗn độn trưởng khống giả rồi. Một khi trở thành hỗn độn trưởng khống giả, vậy thì chính thức là bất tử bất diệt, thiên địa mạnh nhất. Mộ Dung Vũ hai mắt phóng hỏa nhìn trước mắt cái này gầy còm hắc y nhân, tâm nhưng lại nhấc lên. Xa xa nhìn về phía trên, cái này gầy còm hắc y nhân so với trước gặp được chính là cái kia thanh niên mặc áo đen càng cường đại hơn. Hai người cùng là thánh bảng cường giả. Rất rõ ràng người này bài danh so với lúc trước cái thanh niên mặc áo đen cao hơn nhiều rồi. Sau đó quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch tuy nhiên cũng là thánh bảng cường giả. Nhưng là bài danh khẳng định không có cái này người cao. Tiểu Bạch biết rõ thái cổ chiến trường cửa ra vào sao. Mộ Dung Vũ thần sắc phẫn nộ nhìn xem gầy còm hắc y nhân, đồng thời truyền âm cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc đầu, hắn vừa xuất thế về sau liền sinh hoạt tại thái cổ chiến trường, chưa từng có ly khai qua tại đây. Hơn nữa, từ khi hắn có nhớ lại về sau, cha mẹ của hắn cũng đã vẫn lạc. Tuy nhiên hắn có thể truyền thừa nhớ lại. Nhưng là cũng không có về lối ra bất cứ trí nhớ gì. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống, hắn liền trước kia cái kia thanh niên mặc áo đen cũng không là đối thủ, càng thêm không phải cái này gầy còm hắc y nhân đối thủ. Chiến lực, tốc độ đẳng cấp đều xa xa so ra kém đối phương. Như vậy, chính mình thật đúng là trốn không thể chạy thoát. Lão đại, ta tuy nhiên không biết lối ra. Nhưng là ta có thể trực tiếp đi ra ngoài a. Nếu như có thể có một không gian tọa độ mà nói, ta trực tiếp phá toái hư không truyền tống ly khai. Tiểu Bạch thanh âm trầm thấp nói. Mộ Dung Vũ khẽ giật mình, đón lấy tâm niệm liền cuồng hỉ. mà bắt đầu. Tiểu Bạch thậm chí có năng lực. Hẳn là thiên phú của hắn thần thông A. Mộ Dung Vũ tuy nhiên khống chế không gian quy tắc, nhưng là cũng chỉ là sơ bộ khống chế mà thôi, căn bản không có điều này có thể lực. Tiểu Bạch điều này có thể lực nhịp thiên. Về phần không gian tọa độ, tương đương đơn giản. Trong thánh giới dùng cũng tương đối nhiều. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền lựa chọn một cái không gian tọa độ giao cho Tiểu Bạch. Lão đại, ngươi tận lực kéo dài thời gian. Đại khái một phút đồng hồ thời điểm ta có thể phá toái hư không thành lập không gian thông đạo rồi. Tiểu Bạch truyền âm nói xong đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị thành lập không gian thông đạo. Ngươi đến cùng là người nào? Mộ Dung Vũ trên mặt yêu nguyên bảo trì dáng vẻ phẫn nộ nhìn xem gầy còm hắc y nhân. Hắc hắc, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta chính là Thiên Cương Tông Vương Thiên Lục. Gầy còm hắc y nhân cười hắc hắc, thanh âm thập phần hãi người. Nhân tộc thập đại thánh địa một trong Thiên Cương Tông đệ tử. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe ra rét lạnh hàn mang, sát ý tăng vọt. Toàn bộ thánh giới ở bên trong thánh bảng cường giả tổng cộng chỉ có 108.000 cái. Không có gì ngoài những cái kia tán tu cường giả bên ngoài, đại bộ phận đều là thế lực lớn người. Bất quá, thánh giới thật lớn, bình quân đến một cái thế lực thánh bảng cường giả chính là cực nhỏ đấy. Nhân tộc thập đại thánh địa, từng cái thánh địa cũng có thánh bảng cường giả. Nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Như là vô gian đạo bây giờ có được hai cái thánh bảng cường giả, số này lượng đã thập phần khách quan rồi. Thiên Cương Tông tuy nhiên đệ tử so vô gian đạo nhiều hơn vô số lần. Nhưng là thánh bảng cường giả tuyệt đối nhiều không có bao nhiêu. Hai ba cái tối đa sẽ không vượt qua năm cái thánh bảng cường giả. Nếu như có thể đem cái này Vương Thiên Lục cho chém giết, tuyệt đối có thể trọng thương Thiên Cương Tông. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đối với Vương Thiên Lục đã sinh ra mãnh liệt sát ý. Không có bất kỳ che giấu nào sát ý theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra, giống như sóng to gió lớn bình thường cuồn cuộn mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Bất quá, Vương Thiên Lục cũng không có cái gì phản ứng. Nếu như Mộ Dung Vũ đồng dạng là thánh bảng cường giả mà nói, hắn còn sẽ có một ít lo lắng. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Trước kia người kia phải chăng cũng là Thiên Cương Tông cao thủ? Mộ Dung Vũ lại hỏi một vấn đề. Đối với người kia, Mộ Dung Vũ cũng đã sớm sinh ra sát tâm. Chỉ là một mực không biết thân phận của đối phương mà thôi. Ngươi nói là Cẩu Nguyên Lượng cái kia ngu ngốc. Nhưng hắn là cửu nhân của ngươi rồi. Chân Vũ Thánh Điện cái gọi là cường giả. Vương Thiên Lộc cười hắc hắc, vẻ mặt khinh thường chi ý. Bọn hắn tuy nhiên đều là thánh bảng bên trên cường giả, nhưng là hắn bài danh thế nhưng mà so với đối phương cao rất nhiều. Nếu là hắn muốn chém giết lời của đối phương, đó là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Chân Vũ Thánh Điện sao? Mộ Dung Vũ hai đầu lông mày xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Chân Vũ Thánh Điện người càng đến lướt qua phân ra. Nếu là có cơ hội, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ đem chọn cái Chân Vũ Thánh Điện cho san bằng. Bất quá, ít nhất chờ hắn thành tựu chí tôn về sau. Dù sao, Chân Vũ Thánh Điện còn có một chí tôn làm chỗ dựa. Tiểu tử, ngươi cũng biết cũng quá nhiều rồi. Ta đã đợi không kịp. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian tự sát. Nếu không ta sẽ tự mình động thủ diệt sát ngươi. Vương Thiên Lục quát lạnh nói ra. Mà lúc này Tiểu Bạch còn không có đem không gian thông đạo bố trí tốt. Mộ Dung Vũ ra đầu run lên, tiến lên trước một bước, thần sắc đạm mạc nhìn đối phương. Ngươi muốn nhục thể của ta, vậy thì chính mình động thủ đi. Thần hồn chạm. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ cũng đã bán ra rồi. Đem linh hồn công kích tăng lên đến cực điểm gây nên tấn mãnh chém giết đi lên. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Linh hồn thánh nhân cũng không phải vạn năng đấy. Vương Thiên Lộc cười nhạo một tiếng, một quyền trực tiếp oanh đi ra ngoài. Oanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ đánh ra linh hồn công kích ở giữa không trung liền bị bật nát trở thành ức vạn mảnh vỡ rồi. Mà Vương Thiên Lục thì là hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn hóa quyền vì chảo, nhô lên cao ôm đồm hướng Mộ Dung Vũ. Oanh, oanh, oanh. Đủ loại bảo vật bị Mộ Dung Vũ toàn bộ thanh toán đi ra ngoài, bộc phát ra đủ mọi màu sắc thánh quang, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng, sụp đổ thiên liệt địa đuổi giết hướng Vương Thiên Lục. Thực lực không tệ, bất quá, hôm nay ta tựu cho ngươi biết rõ thánh bảng cường giả đáng sợ. Vương Thiên Lộc cười lạnh, nguyên bản khấu trừ thẳng hướng Mộ Dung Vũ đầu bàn tay lớn nhưng lại tải nhô lên cao một trảo. Ầm ầm. Lực lượng đáng sợ giống như nước lũ bình thường theo hắn giữa năm ngón tay bộc phát ra. Lập tức, Tử Quang Thiên La Tháp, Sơn Hải Kinh đẳng cấp các loại bảo vật tựa hồ bị một cỗ khủng bố vô cùng lực lượng cho vây khốn bình thường đình trệ tại trong hư không. Sau đó sau một khắc, những này bảo vật liền bị đáng sợ liên lụy lực dẫn dắt nhanh chóng phóng tới Vương Thiên Lục bên kia. Những này bảo vật ta tựu thu nhận. Vương Thiên Lục cười hắc hắc, bàn tay lớn hư trào, dĩ nhiên đem những này bảo vật cho chộp vào bàn tay lớn bên trong. Mộ Dung Vũ thần sắc lạnh lùng, trong nội tâm gào thét liên tục. Lực lượng cường đại cách không quán chú tiến vào những này bảo vật bên trong, muốn khống chế được những này bảo vật bay trở về. Chỉ là, Vương Thiên Lục thực lực quá mức cường đại rồi, những cái kia bảo vật bị hắn một mực nắm trong tay, đúng là không cách nào giãy rùa ra. Om xòm. Nhìn thấy những này bảo vật không ngừng rung động cho đến giãy rùa chính mình khống chế. Vương Thiên Lục không khỏi quát lạnh một tiếng. Lực lượng đáng sợ theo lòng bàn tay bộc phát ra đi, bao phủ hết thảy bảo vật. Phốc. Mộ Dung Vũ tâm thần rung mạnh. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Vương Thiên Lục vậy mà tại lau đi hắn bám vào tại bảo vật bên trong lực lượng tinh thần. Một khi những này lực lượng tinh thần bị gạt bỏ, như vậy những cái kia bảo vật liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào rồi. Liều mạng. Mộ Dung Vũ là quả quyết không thể có thể làm cho mình bảo vật bị đối phương đoạt đi đấy. Trong nháy mắt cắn răng về sau, hắn buông tha cho đối với mặt khác mấy cái bảo vật điều khiển, đem hết thảy lực lượng đều quán chú tiến vào đến Tử Quang Thiên La Tháp trong. Hắn muốn thôi phát cái này chí tôn khí uy năng chấn giết Vương Thiên Lục. Oanh! Tử Quang Thiên La Tháp chấn động mạnh, sáng lạn ánh sáng tím cùng năm màu thánh quang mãnh liệt bộc phát ra, hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức lập tức bộc phát. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Vương Thiên Lục cho đánh trở tay không kịp, đúng là bị Tử Quang Thiên La Tháp cho sinh sinh chấn khai rồi. Mà hắn nguyên bản trói buộc chặt mặt khác bảo vật cũng nhao nhao bị đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, Tử Quang Thiên La Tháp nhưng lại đã bị thôi phát đến cực điểm gây nên, mang theo sụp đổ thiên liệt địa đáng sợ khí tức hung hăng chấn thẳng hướng Vương Thiên Lục. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1646. Từ bảo chí tôn khí. Chương 1646. Từ bảo chí tôn khí. Vương Thiên Lục ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Bất quá, cũng chỉ là lắp bắp kinh hãi mà thôi. Dùng Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, mặc dù đem Tử Quang Thiên La Tháp uy năng thôi phát đến cực điểm gây nên, cũng sẽ không xúc phạm tới hắn. Đương nhiên, nếu là Mộ Dung Vũ cũng là thánh bảng cường giả mà nói, Vương Thiên Lục đã sớm quay người bỏ chạy rồi. Đáng tiếc Mộ Dung Vũ không phải thánh bảng cường giả. Cười nhạo một tiếng, Vương Thiên Lục một quyền hung hăng sụp đổ thẳng hướng sụp đổ giết mà đến Tử Quang Thiên La Tháp. Ở trong quá trình này, như là càn khôn âm dương đỉnh đẳng cấp các loại bảo vật đã bị Mộ Dung Vũ thu trở về. Những này bảo vật bảo phát đi ra uy năng đã không cách nào uy hiếp được Vương Thiên Lục, cái kia Mộ Dung Vũ cũng không uổng phí kính rồi. Chẳng dùng để bảo vệ bản thân, bộ dạng như vậy còn có thể tan mất Vương Thiên Lục bộ phận công kích. Keng! Kinh thiên nổ mạnh về sau, Tử Quang Thiên La Tháp lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Cùng Vương Thiên Lục chinh lịch hay vẫn là quá lớn. Phốc. Một ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra. Đây là bị Tử Quang Thiên La Tháp tràn ra tổn thương xúc phạm tới tâm thần rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ Cường đại tâm thần đã rạn nứt ra từng đạo thật nhỏ vết sách, giống như sắp sửa nghiền nát đồ sứ. Hoàn toàn không phải Vương Thiên Lục đối thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm giống như là muốn chảy ra nước. Lão đại, tư không thông đạo thành lập xong được. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai trực tiếp vang lên. Mộ Dung Vũ trong nội tâm vui vẻ, bất quá biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc đấy, lại lần nữa thúc giục lấy Tử Quang Thiên La Tháp hung hăng chấn thẳng hướng Vương Thiên Lục. Đồng thời, hai người bọn họ cũng đã hướng phía không gian thông đạo tựu không để lại dấu vết đụng tới. Chỉ cần bọn hắn tiến vào không gian thông đạo, như vậy bọn hắn liền có thể ly khai thái cổ chiến trường. Mà một khi ly khai thái cổ chiến trường, Hà Đồ Lạc Thư liền có thể truyền tống. Đến lúc đó, dù là Vương Thiên Lục cường đại trở lại vài lần đều không làm gì được Mộ Dung Vũ. Ít nhất, Mộ Dung Vũ là tự nhiên bảo vệ chi lực. Phốc! Vương Thiên Lục dễ dàng đem Tử Quang Thiên La Tháp cho đánh bay đi ra ngoài. Tràn ra tổn thương lại lần nữa để cho Mộ Dung Vũ cuồng phun máu tươi. Bất quá! Lúc này Mộ Dung Vũ hai người cũng đã tiến vào đến không gian trong thông đạo. Vô hạn lưu đầy. Ngay tại Mộ Dung Vũ thở dài một hơi cho rằng có thể truyền tống ly khai thái cổ chiến trường thời điểm, một cái quát lạnh âm thanh mãnh liệt truyền tới. Đón lấy, một cỗ không hiểu lực lượng lại lần nữa đem Mộ Dung Vũ hai người bao phủ. Nhưng thấy trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo, sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình đã đi ra tại chỗ. Chẳng qua là, hắn cũng không có ly khai thái cổ chiến trường, mà là xuất hiện ở thái cổ chiến trường mặt khác một bên. Nhìn thấy quen thuộc hoàn cảnh, Mộ Dung Vũ không khỏi ngẩn ngơ, đón lấy liền không tự chủ được chửi ầm lên. Mà bắt đầu, đại gia mày đấy, hắn vậy mà lại bị lưu đày đến thái cổ chiến trường đến rồi. Cái kia kỹ năng cũng thật là buồn ấy. Tiểu Bạch còn có thể không thành lập không gian thông đạo. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Thành lập không gian thông đạo là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Bất quá cũng cần phải thời gian a. Hiện ra tại đó còn có cái gì thời gian? Bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức đang từ phương xa rách nát rồi hư không, giống như lôi điện bình thường kích xạ mà đến. Vương Thiên Lục lại lần nữa đuổi giết đã tới. Đi! Mộ Dung Vũ trong nội tâm biệt khuất vô cùng, lôi kéo Tiểu Bạch xoay người rời đi. Hơn nữa còn là nhận thức đúng thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu địa phương kích xạ mà đi. Như bộ dáng không phải vậy. Hắn căn bản không cách nào chạy ra Vương Thiên Lục ngũ chỉ sơn. Mà thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, mặc dù là Vương Thiên Lục cũng không dám không kiêng nể gì cả. Mà chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, Mộ Dung Vũ liền có thể ly khai cái này buồn nôn địa phương rồi. Lý tưởng luôn mỹ hảo đấy, nhưng sự thật lại luôn như vậy tàn khốc. Vương Thiên Lục tốc độ cực nhanh. Hơn nữa cũng sẽ truy tung chi đạo, không có bao lâu thời gian cũng đã đuổi theo. Lão đại, cái này theo đuôi một mực đi theo sau lưng, nếu như hắn bất tử, chúng ta căn bản không cách nào đào thoát. Tiểu Bạch đằng đằng sát khí nhìn xem Vương Thiên Lục nói với Mộ Dung Vũ. Hắn là phiền thấu Vương Thiên Lục rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe ra rét lạnh sát cơ, hắn cũng muốn chém giết sạch Vương Thiên Lục. Nhưng là hắn hiện tại căn bản không có năng lực như thế. Lão đại, để cho ta ra tay đi. Thực lực của ta cùng hắn không sai biệt lắm, mặc dù không thể giết hắn, cũng có thể trọng thương hắn. Tiểu Bạch cắn răng thỉnh chiến, đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tung tóe. Tốt, chúng ta liên thủ chém hắn. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi đáp ứng xuống. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Chỉ có thể là nhất quyết tử chiến rồi. Như thế nào không trốn rồi hả? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch không hề chạy trốn, Vương Thiên Lục từng bước một đã đi tới, vẻ mặt cười nhạo chi sắc. Hắn hiện tại rất hưởng thụ loại này mèo vờn chuột cảm giác. Sát! Tiểu Bạch mãnh quát lên một tiếng lớn, cả người biến thành một đạo ánh sáng tím đụng nát ướp vạn thời không, xông về Vương Thiên Lục. Nhìn thấy Tiểu Bạch đằng đằng sát khí xung phong liều chết tới, Vương Thiên Lục trên mặt khinh thường một trong càng thêm nồng đậm rồi. Tiểu Bạch cảnh giới hay vẫn là quá thấp, cho dù hắn đứng ở nơi đó cho Tiểu Bạch công kích, Tiểu Bạch cũng không có khả năng giết hắn đi. Vì vậy, Vương Thiên Lục liền một ngón tay điểm ra cho đến trực tiếp đem Tiểu Bạch cho điểm giết chết. Nhìn thấy Vương Thiên Lục như thế tự đại bộ dáng, Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch trong nội tâm mừng thầm. Đặc biệt là Tiểu Bạch trong mắt càng là lộ ra một vòng vui vẻ. Không đúng. Nhìn thấy Tiểu Bạch trong mắt vui vẻ, Vương Thiên Lục hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, cảm thấy một tia không đúng. Chỉ là hết thảy đều đã muộn. Chịu chết đi. Lúc này Tiểu Bạch đã vọt tới Vương Thiên Lục trước mặt. Trong nháy mắt này Tiểu Bạch bộc phát ra hắn nhất lực lượng cường đại. Vương Thiên Lục chấn động, vội vàng tầm đó liền một trường đánh ra. Nhưng là Tiểu Bạch cũng là thánh bảng cường giả. Toàn lực công giết đi xuống, như thế nào vội vàng ra tay Vương Thiên Lục có thể ngăn cản hay sao? Phanh, một tiếng, hắn đánh ra lực lượng liền bị Tiểu Bạch trực tiếp nát bấy mất. Mà Tiểu Bạch lực lượng càng là tại Vương Thiên Lục làm ra phản ứng trước kia, đều oanh tại trên người của hắn. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, Vương Thiên Lục trên người áo đen đi đầu bị chấn nát. Lộ ra Vương Thiên Lục cái kia hình như là bị mở nước nóng bình thường toàn thân cực lớn bong bóng xấu xí thân thể. Trách không được cái thằng này cả ngày áo đen phủ đầy thân, đổi lại bất luận kẻ nào đều như thế a. Nhìn thấy Vương Thiên Lục thân thể về sau, Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch trong nội tâm đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Mà đang ở Vương Thiên Lục áo đen bị chấn nát về sau, Vương Thiên Lục thịt người thân cũng ngăn cản không nổi Tiểu Bạch đuổi giết, mãnh liệt bạo nát ra biến thành một đoàn huyết vụ. Xuy! Thân thể nghiền nát về sau, Vương Thiên Lục linh hồn phát ra bén nhọn tiếng kêu, rách nát rồi hư không, mãnh liệt xông về phương xa, muốn đào tẩu. Thần hồn chạm. Đúng lúc này, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Mộ Dung Vũ rốt cục xuất thủ. Vừa ra tay chính là cường đại nhất đơn thể linh hồn công kích. Phốc! Vương Thiên Lục linh hồn căn bản không kịp làm ra phản ứng cũng đã bị hung hăng chém đi lên. Sau đó tự không có sau đó rồi. Trực tiếp bị chém vỡ biến thành bột mịn. Một đời thánh bảng cường giả cứ như vậy bị đánh chết. Tuy nhiên Vương Thiên Lục bị đánh chết, nhưng là Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch nhưng lại cũng không có bắt đầu vui vẻ. Trái lại, sắc mặt của bọn hắn nhưng lại vô cùng âm trầm. Không đúng. Vương Thiên Lục nếu là dễ giết như vậy mà nói, sớm đã bị đánh chết, còn chờ tới bây giờ. Nói cách khác, bọn hắn không cho rằng Vương Thiên Lục đã bị bọn hắn đánh chết. Rất tốt. Các ngươi thành công chọc giận ta. Ta cải biến chủ ý. Giết các ngươi về sau, ta muốn đem linh hồn của các ngươi giam cầm đi ra, sau đó tra tấn ức vạn kỷ nguyên. Một cách âm trầm đấy, mang theo vô thượng nộ khí thanh âm đột nhiên theo Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch phía sau hai người vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ cực độ lực lượng đáng sợ mãnh liệt hợp lý không chụp xuống. Phanh, phanh. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch hai người thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, cũng đã bị hung hăng oanh tại trên người. Oanh ghen ghét. Mộ Dung Vũ trên người giãn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở, kinh mạch trong cơ thể đều bị nát bấy rồi. Cả người giống như là diều bị đứt dây tung bay đi ra ngoài, đụng nát vô số thời không. Mộ Dung Vũ cái này coi như là tốt, có thể là cố kỵ đến nhục thể của hắn a. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tiểu Bạch nhưng lại không có tốt như vậy đãi ngộ, rồi. Toàn bộ thân thể đều bạo nát ra. Nếu không là Tiểu Bạch có truyền thừa chiến ký cùng với bản thân tựu cường đại vô cùng, linh hồn của hắn hoảng sợ đều bị bật nát ra. Nhưng mặc dù như thế, linh hồn của hắn cũng bị chấn rời rạc ra. Chết đi! Vương Thiên Lục theo trong hư không dấm trận tại chỗ mà ra, một ngón tay điểm hướng Tiểu Bạch. Mộ Dung Vũ khẩn trương, lập tức tựu tế ra toàn bộ bảo vật, đuổi giết hướng về phía Vương Thiên Lục cái kia một ngón tay. Mà Tiểu Bạch cũng bắt được lúc này, nhanh chóng khôi phục thân thể. Nhưng là, hết thảy đều là phí công đấy. Tức giận Vương Thiên Lục thực lực so với trước càng cường đại hơn. Mộ Dung Vũ tế ra bảo vật, thậm chí liền Vương Thiên Lục công kích dừng lại một chút đều không có. Tiểu Bạch thân thể lại lần nữa bị oanh sát. Linh hồn tuy nhiên lại lần nữa trốn ra, nhưng Vương Thiên Lục nhưng lại đuổi giết trên xuống, không cần mấy cái lập tức thời gian, Tiểu Bạch linh hồn cũng sẽ bị diệt sát mất. Lão đại, ngươi đã cứu ta một mạng, hiện tại ta đổi cho ngươi một mạng, chúng ta xem như huệ nhau. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch cái kia vô cùng bi tráng thanh âm đột nhiên tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ quyết tuyệt đấy, cường đại vô cùng khí tức từ nhỏ Bạch linh hồn thấu phát ra tới. Tiểu Bạch muốn tự bảo linh hồn. Lưu tinh cấp bậc linh hồn nếu là tự bảo rồi, cho dù là Vương Thiên Lục đều chịu không được a. Tiểu Bạch không được. Mộ Dung Vũ gào thét lên tiếng. Đồng thời trong mắt của hắn cũng đã hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Tử quang thiên la tháp. Bảo cho ta. Bảo. Mộ Dung Vũ trong nội tâm gào thét, khống chế được tử quang thiên la tháp hung hăng chấn thẳng hướng Vương Thiên Lục. Mà lúc này, tử quang thiên la tháp bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố khí tức. Đáng sợ khí tức thậm chí để cho Vương Thiên Lục đều bị chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ đây là muốn kiếp nổ tử quang thiên la tháp. Cần biết, tử quang thiên la tháp thế nhưng mà chí tôn khí. Nếu là tự bảo, vậy thì tương đương với chí tôn một kích. Vương Thiên Lục là cường đại không giả, nhưng là cùng chí tôn còn có hôm nay hố cái hào rộng bình thường chinh lịch. Bởi vậy, đem làm phát hiện đến Mộ Dung Vũ ý đồ về sau, hắn tự chấn kinh rồi. Sau đó lại cũng bất chấp đánh chết Tiểu Bạch cùng bắt Mộ Dung Vũ, đúng là quay người tự hướng phía phương xa bỏ trốn mà đi. Mà đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ cũng đã bắt được Tiểu Bạch linh hồn, một đầu vọt vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Oanh! Ngay tại hai người bọn họ xông vào Hà Đồ Lạc Thư còn chưa kịp rời xa thời điểm, tử quang thiên la tháp tựu mãnh liệt phát nổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1647. Toàn bộ chôn vùi. Chương 1647. Toàn bộ chôn vùi. Sáng lạn. Năm màu thánh quang tràn ngập đầy cách này phiến thiên địa, diệu chúng sinh không cách nào mở hai mắt ra. Mộ Dung Vũ chỉ tới kịp nhìn thấy cái này phiến sáng lạn vô cùng năm màu thánh quang, sau đó liền đã không có tri giác. Trước mắt tối sầm, hắn nên cái gì cũng không biết rồi. Chí tôn khí tự bảo, đây chính là tương đương với chí tôn một kích đấy. Chí tôn công kích mạnh cỡ bao nhiêu? Mộ Dung Vũ lúc này đây rốt cuộc cảm thấy Vương Thiên Lục đầy đủ cường đại rồi a. Chấn áp Mộ Dung Vũ không có chút nào tính tình, liền sức hoàn thủ đều không có. Cho dù là liên hợp cùng là thánh bảng cường giả Tiểu Bạch cũng không phải Vương Thiên Lục đối thủ. Nhưng là tại tử quang thiên la tháp tự bảo trong nháy mắt, Vương Thiên Lục tự chết rồi, cái chết không còn một mảnh. Trong nháy mắt thời gian, cả người hắn cùng với linh hồn đều bị chí tôn khí tự bảo khủng bố uy năng cho chấn trở thành bột mịn, không có cái gì lưu lại. Trừ đó ra, phạm vi ướp ướp sắm hết thảy đều bị cho rằng đất bằng. Hơn nữa ngày trời sau, tử quang thiên la tháp tự bảo uy năng mới dần dần đánh tan. Bị chôn vùi đâu hư không cũng một lần nữa khôi phục đến nguyên trạng. Phù phù. Đột nhiên, một mảnh cổ xưa bức họa cuộn tròn lăng không xuất hiện đón gió mà đãng, cuối cùng đã rơi vào trên mặt đất. Tóe lên một mảnh tro bụi. Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đúng lúc này Mộ Dung Vũ phi thường thảm. Hoặc là nói, đã không thể dùng thảm để hình dung Mộ Dung Vũ rồi. Chí tôn khí tự bảo uy năng là cực độ khủng bố đấy. Hà Đồ Lạc Thư với tư cách so chí tôn khí còn muốn cao cấp rất nhiều bảo vật, tự nhiên là không tổn hao gì đấy. Nhưng là, với tư cách Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân, Mộ Dung Vũ tự so sánh thê thảm. Lúc này, Mộ Dung Vũ đạt đến tổ khí cấp bậc, thân thể cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, bị tràn ra tổn thương cho trực tiếp đánh bại rồi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cường đại tâm thần cũng bị nát bấy một bộ phận lớn. Lúc này cũng chỉ có bình thường một thành tả hữu rồi. Có thể nói là cực độ khủng bố. Trên thực tế, những này còn không phải kinh khủng nhất đấy. Kinh khủng nhất chính là Mộ Dung Vũ đạt đến lục tinh cấp bậc, linh hồn cũng bị nát bấy. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn đã không thể dùng linh hồn để hình dung. Tàn hồn. Đúng vậy, bị cắn nát hơn phân nửa, lúc này cũng chỉ có không đến nguyên bản nửa thành linh hồn rồi. Mà nhận lấy loại này trọng thương về sau, Mộ Dung Vũ cả người đã ngất đi qua. Lão đại! Lão đại! Tiểu Bạch đứng tại Mộ Dung Vũ bên người, nhìn xem Mộ Dung Vũ tàn hồn, không ngừng gầm nhẹ lấy. Chỉ thấy hắn hai mắt phóng hỏa, đằng đằng sát khí, đồng thời rồi lại thập phần đau thương. Trái lại, bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, Tiểu Bạch linh hồn cũng không có tiếp tục bị trọng thương. Lúc này hắn đã khôi phục thân thể. Chỉ là, nhìn xem Mộ Dung Vũ bộ dạng, hắn cũng ứng phó vô sách, chỉ có thể dương mắt nhìn, lo lắng xuân. Không có biện pháp, tuy nhiên linh hồn của hắn cường đại, nhưng là căn bản không biết chữa trị linh hồn. Dù sao kỳ lân truyền thừa đều là tại lực lượng cùng tu vi phương diện đấy, căn bản không hiểu linh hồn công kích. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn bị thương nghiêm trọng, nếu là không có đạt được trị liệu, mặc kệ do chính mình phát triển mà nói, cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ được mà chôn vùi. Chỉ có thể bộ dạng như vậy rồi. Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, cuối cùng đem linh hồn của mình chi lực kéo dài đưa ra ngoài, đem Mộ Dung Vũ tàn hồn cho bao vây lại. Tiểu Bạch dùng linh hồn của hắn chi lực tưới nhuần Mộ Dung Vũ linh hồn. Chỉ là, một lúc mới bắt đầu Mộ Dung Vũ tàn hồn vẫn không có phản ứng chút nào. Thậm chí, Tiểu Bạch càng là cảm giác được Mộ Dung Vũ linh hồn tại dần dần biến yếu. Tiểu Bạch trong nội tâm sốt ruột, nhưng lại yêu nguyên không ngừng dùng linh hồn của mình chi lực tưới nhuần lấy Mộ Dung Vũ tàn hồn. Hắn bây giờ có thể làm cũng có bộ dáng như vậy rồi. Một ngày đi qua rồi. Mộ Dung Vũ linh hồn đã suy yếu dưới đi. Tiểu Bạch tưới nhuần căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, hắn tuy nhiên sốt ruột, nhưng vẫn là yêu nguyên tưới nhuần lấy, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Ngày hôm nay, ngay tại sắp sửa lúc tuyệt vọng, Tiểu Bạch phát hiện linh hồn của mình chi lực tựa hồ bị cắn nuốt sạch đi một tí. Hắn vốn là lắp bắp kinh hãi, sau đó liền vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện linh hồn của mình chi lực là bị Mộ Dung Vũ tàn hồn cho cắn nuốt sạch đấy. Vì vậy, Tiểu Bạch liền hết sức chăm chú nhìn xem Mộ Dung Vũ tàn hồn. Nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ linh hồn lại lần nữa đã có động tác, đem Tiểu Áo so một đám linh hồn chi lực cho cắn nuốt. Lúc này thời điểm Tiểu Bạch rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Vũ tàn hồn khôi phục sức sống. Không hề tiếp tục suy yếu. Trái lại, cắn nuốt Tiểu Bạch linh hồn chi lực về sau, Mộ Dung Vũ tàn hồn bắt đầu cường tráng lớn lên. Đây là chuyện tốt. Tiểu Bạch trong nội tâm kinh hỉ, càng nhiều nữa linh hồn chi lực lan tràn ra, một mực bao phủ Mộ Dung Vũ tàn hồn. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ một ngày mới thôn phệ một lần linh hồn chi lực. Mà theo thời gian trôi qua, hắn thôn phệ linh hồn chi lực tần suất càng lúc càng nhanh. Biến thành cả buổi một lần, sau đó một canh giờ một lần. Lão đại, ngươi nếu không tỉnh lại, linh hồn của ta chi lực sẽ bị ngươi thôn phệ đát làm. Như thế 10 năm về sau, ngày hôm nay Tiểu Bạch khổ buộc mặt nhìn xem Mộ Dung Vũ đã cường tráng lớn thêm không ít tàn hồn, vẻ mặt phiền muộn chi sắc. 10 năm đến nay, Mộ Dung Vũ không ngừng cắn nuốt Tiểu Bạch linh hồn chi lực. Tiểu Bạch linh hồn tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn thực sự không phải linh hồn thánh nhân, hồn chỉ tương đương nhỏ yếu bên trong chứ linh hồn chi lực căn bản là không nhiều lắm. Bởi vậy, không có bao lâu linh hồn của hắn chi lực đã bị thôn phệ khô cạn. Tuy nhiên linh hồn chi lực có thể thời gian dần qua khôi phục, nhưng là nhập không đủ suất, căn bản là không đủ Mộ Dung Vũ thôn phệ đấy. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp thôn phệ nổi lên Tiểu Bạch linh hồn đến. Đối với cái này, Tiểu Bạch tuy nhiên phiền muộn, nhưng cũng không dám đình chỉ. Hắn sợ nếu là không có tiếp tục thôn phệ linh hồn chi lực mà nói, Mộ Dung Vũ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất Mộ Dung Vũ linh hồn lại lần nữa suy yếu, hoặc là dứt khoát trực tiếp bật nát rồi, vậy thì bi kịch rồi. Mộ Dung Vũ chính là của hắn tái sinh phụ mẫu, không có Mộ Dung Vũ tựu không có hắn hôm nay. Dù là linh hồn toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt sạch rồi, Tiểu Bạch cũng không oán không hối. Đúng là bởi vì ý nghĩ như vậy, Tiểu Bạch mới một mực giữ vững được xuống. Chỉ là, nhìn xem linh hồn của mình không ngừng khô kiệt xuống dưới, Tiểu Bạch trong nội tâm tương đương không phải tư vị. Ân. Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện, ngay tại hắn nói dứt lời về sau, nguyên bản cuồn cuộn không dứt cắn nuốt linh hồn hắn chi lực Mộ Dung Vũ đột nhiên tự đình chỉ tiếp tục thôn phệ. Sau đó, một thanh âm liền tại hắn trong đầu vang lên. Tiểu Bạch, những ngày này vất vả ngươi rồi. Lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nghe được Mộ Dung Vũ thanh âm, Tiểu Bạch vốn là sững sờ, đón lấy liền cuồng hỉ. Mà bắt đầu. Nếu không là Mộ Dung Vũ lúc này thời điểm yêu nguyên chỉ là tàn hồn bộ dáng, sợ là hắn đã sớm một cái gấu ôm qua đi. May mắn mà có ngươi, nếu không là ngươi, ta sợ là đã sớm vấn lạc. Mộ Dung Vũ có chút thổn thức nói. Hắn lúc trước là đã hôn mê rồi. Bất quá tại bắt đầu thôn phệ Tiểu Bạch linh hồn thời điểm, Mộ Dung Vũ ý thức liền khôi phục. Bất quá, cũng chỉ là khôi phục ý thức mà thôi, căn bản không có trao đổi năng lực. Nói cách khác, hắn hiện tại còn không cách nào trao đổi. Lúc ấy ý thức của hắn tuy nhiên thanh tỉnh, nhưng là không cách nào khống chế linh hồn của mình. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn linh hồn của mình bản năng thôn phệ Tiểu Bạch linh hồn chi lực. Trên thực tế, đúng lúc này, Mộ Dung Vũ mặc dù không thôn phệ linh hồn chi lực cũng là có thể chậm rãi khôi phục đấy. Bất quá, nhưng lại cần thật dài thời gian mà thôi. Hơn nữa, bộ dạng như vậy thôn phệ Tiểu Bạch linh hồn chi lực đối với Tiểu Bạch linh hồn cũng là cực trọng gánh nặng. Bởi vậy, đem làm hắn khôi phục khống chế linh hồn lực lượng về sau, liền lập tức đình chỉ tiếp tục thôn phệ Tiểu Bạch linh hồn chi lực. Lại tiếp tục nữa, Tiểu Bạch toàn bộ linh hồn đều bị hắn cắn nuốt sạch. Lão đại, ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Hắc hắc, ngươi chờ ta với. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Bạch thân hình nhoáng một cái, sau đó liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ trong nội tâm không khỏi chấn kinh rồi một chút. Lúc này, hắn đã một lần nữa khống chế Hà Đồ Lạc Thư. Thoáng cách liền biết rõ Tiểu Bạch là ly khai Hà Đồ Lạc Thư rồi. Đây là thứ hai có thể tự do xuất nhập Hà Đồ Lạc Thư người. Cái thứ nhất là Tiểu Tử, thứ hai chính là Tiểu Bạch. Về phần Tiểu Tử lúc trước Thiên Ma Nữ nói hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhưng là cho tới bây giờ Tiểu Tử còn không có có tỉnh lại. Cũng không biết là chuyện gì đây. Vù! Tiểu Bạch sau khi rời khỏi không lâu, liền lại lần nữa xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Lão đại, linh hồn của ngươi bị thương quá nặng đi. Những này tàn hồn tuy nhiên ẩn chứa linh hồn lực lượng không nhiều lắm, nhưng là đối với ngươi khôi phục mới có lợi. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Bạch trước mặt một chữ nhi gạt ra một mảng lớn tàn hồn. Những điều này đều là thái cổ đại chiến thời điểm những cái kia cường giả chết mất về sau lưu lại tàn hồn. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là linh hồn chi lực cực kỳ khổng lồ. Bất quá, nhưng lại mang theo vô thượng lệ khí, nếu như không cách nào triệt để luyện hóa mà nói đối với linh hồn của mình không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ mà nói cũng không có phương diện này lo lắng. Dù sao, hắn thôn phệ, luyện hóa linh hồn năng lực thế nhưng mà thiên hạ vô song đấy. Hơn nữa, Tiểu Bạch bắt trở lại những này tàn hồn đều là so sánh nhỏ yếu đấy. Người hiểu ta Tiểu Bạch đấy. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, lúc này mà bắt đầu luyện hóa những này tàn hồn. Mà ở Mộ Dung Vũ luyện hóa tàn hồn thời điểm, Tiểu Bạch lại lần nữa đi ra ngoài. Tiểu Bạch đối với thái cổ chiến trường thế nhưng mà hết sức quen thuộc đấy, không ngừng đem một ít tàn hồn bắt lại trở về. Mà theo Mộ Dung Vũ không ngừng luyện hóa, không có bao lâu thời gian, linh hồn của hắn liền khôi phục đến nguyên bản đỉnh phong thời điểm một thành bộ dáng. Tiểu Bạch không cần trảo linh hồn mảnh vỡ rồi. Mộ Dung Vũ rốt cuộc khôi phục thân thể. May mắn thân thể tuy nhiên bị chôn vùi rồi, nhưng là trụ cột vẫn còn. Khôi phục về sau hay vẫn là đạt đến đỉnh phong thời điểm tổ khí cấp bậc. Nếu không, nếu là rơi xuống trở thành bình thường thánh thể mà nói, cái kia Mộ Dung Vũ tựu khóc không ra nước mắt rồi. Lão đại, ngươi hoàn toàn khôi phục. Tiểu Bạch bu lại, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Vũ. Hiện tại Mộ Dung Vũ thoạt nhìn tựu cùng bình thì không có bất cứ gì khác thường. Chỉ là, duy chỉ có Mộ Dung Vũ mới biết được chuyện của mình. Linh hồn còn kém thập phần chi chín mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Như vậy linh hồn đụng một cách sẽ bi kịch. Hơn nữa chính yếu nhất chính là, hắn cực lớn vô cùng hồn hải đã toàn bộ khô cạn. Nói cách khác, hắn hiện tại tuy nhiên vẫn là linh hồn thánh nhân. Nhưng lại là đã không cách nào linh hồn công kích. Không có linh hồn chi lực, nói gì linh hồn công kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1648. Vô hạn lưu đày. Chương 1648. Vô hạn lưu đày. Lão đại, ngươi nhìn xem cái này đối với ngươi hữu dụng hay không? Tiểu Bạch đem trong tay một bản ố vàng sách nhỏ đưa cho Mộ Dung Vũ. Đây là. Mộ Dung Vũ nhận lấy tùy tiện mở ra, hắn liền liếc sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn trong tay cầm cái này bản sách nhỏ không phải cái gì, chỉ là một cái chiến ký công pháp vô hạn lưu đày. Đối với cái này chiến ký, Mộ Dung Vũ là tương đương quen thuộc. Bởi vì hắn đã bị lưu đày qua hai lần. Hơn nữa, Vương Thiên Lục đều bị Tử Quang Thiên La Tháp tự bảo cho tạc bột mịn đều không thừa xuống. Nhưng là cái này một quyển sách nhỏ nhưng lại không hư hao chút nào. Liền chí tôn khí tự bảo uy năng đều không thể tổn thương cái này bản sách nhỏ. Có thể nghĩ cái này bản sách nhỏ là đến cỡ nào cường đại rồi. Ít nhất đã vượt qua chí tôn khí, thậm chí đã vượt qua chúa tể khí cấp bậc này. Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được cái này vô hạn lưu đày. Vô cùng có khả năng là cùng Thái Dương quân chủ Thái Dương chân kinh cấp bậc này công pháp. Đây chính là siêu việt chúa tể cấp bậc khủng bố tồn tại. Vốn, Mộ Dung Vũ là ý định ly khai Hà Đồ Lạc Thư đến thái cổ chiến trường hấp thu thái cổ cường giả còn sót lại tàn hồn đến chữa trị linh hồn của mình đấy. Nhưng ở chứng kiến, vô hạn lưu đày, về sau hắn liền cải biến chủ ý. Thậm chí, hắn trực tiếp tự ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Vô hạn lưu đày không phải một bản công pháp, chỉ là từng chiêu thức. Nhưng lại lưu loát có mấy vạn chữ nhiều. Đem toàn bộ khẩu quyết các loại đọc xong về sau, Mộ Dung Vũ lúc này mới hiểu rõ đến vô hạn lưu đày khủng bố. Danh như ý nghĩa, vô hạn lưu đày tự là lưu đày. Lưu đày đối tượng có thể là một người, một cái yêu, cái gì đó cũng có thể lưu đày. Mà lưu đày vị trí cũng không cố định. Có thể lưu đày đến cái nào đó bí cảnh ở bên trong, cũng có thể lưu đày đến loạn lưu trong không gian. Thậm chí, còn có thể lưu đày đến vô tận hỗn độn bên trong. Thậm chí, tu luyện đến đại thành chi cảnh, thậm chí có thể đem mục tiêu lưu đày đến vô tận thời không bên trong. Để cho mục tiêu tại vô tận thời không trong mất phương hướng, vĩnh viễn tìm không thấy trở về đường. Vô hạn lưu đày bản thân là không có gì lực sát thương đấy. Nhưng lại là so bất luận cái gì lực sát thương cực lớn chiêu thức còn muốn khủng bố. Thử nghĩ một chút, nếu như đem một người lưu đày đến vô tận thời không trong. Hoặc là thái cổ thời điểm, hay hoặc giả là tương lai trong. Như vậy, người kia cũng chỉ có thể tại thời không trong đã bị mất phương hướng. Trừ phi phát sinh kỳ tích hoặc là đối phương khống chế lấy thời không năng lực, nếu không bọn hắn căn bản không cách nào trở lại trước mắt thời không trong. Không hề cùng một cái thời không ở bên trong, dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ rồi. Trừ phi thực lực của đối phương quả nhiên là cường đại đến liền thời không cũng có thể nát bấy, liền thế giới cũng có thể hủy diệt. Đây chính là so Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không càng tăng kinh khủng. Thật là đáng sợ. Theo hiểu rõ xâm nhập, Mộ Dung Vũ càng phát ra cảm giác được, vô hạn lưu đầy đáng sợ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trong nội tâm còn thầm kêu may mắn. Bởi vì Vương Thiên Lục chỉ là nắm giữ, vô hạn lưu đầy, gia lông thậm chí liền nhập môn đều không tính. Nếu không, Mộ Dung Vũ sợ là sớm đã bị lưu đày đến không biết địa phương nào đi, mà không chỉ là thái cổ chiến trường. Bất quá, bị lưu đày tiến vào thái cổ chiến trường ở bên trong cũng là tràn đầy nguy hiểm đấy. Nếu là không có kỳ ngộ, có thể tìm được cửa ra vào mà nói, như vậy cả đời cũng chỉ có thể đứng ở thái cổ chiến trường trong rồi. Vốn tự bảo một kiện chí tôn khí, hơn nữa, tử quang thiên la tháp. Ở bên trong còn có một chí tôn thi thể. Cái này đều là vật báo vô giá. Lúc trước quyết định muốn tự bảo chí tôn khí thời điểm, Mộ Dung Vũ còn do dự rất lâu. Bất quá, vì cứu Tiểu Bạch cùng hắn hay vẫn là dứt khoát tự bảo rồi. Vốn, hắn còn cảm giác mình có chút thiệt thòi đấy. Nhưng hiện tại nhìn thấy, vô hạn lưu đầy, về sau, hắn liền không hề cảm thấy thua lỗ. Đừng nói chỉ là một kiện chí tôn khí rồi, mặc dù có 10 kiện, mặc dù là 100 kiện đều so ra kém một bản vô hạn lưu đầy, a. Dù sao, vô hạn lưu đầy quá nghịch thiên. Tiểu Bạch, ngươi muốn hay không cũng tìm hiểu một chút. Mộ Dung Vũ sau khi xem xong liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cực lớn đầu giống như trống lúc lắc bình thường rung bắt đầu. Ta không có cái kia thiên phú, trước kia tự tìm hiểu đã qua. Không có bất kỳ thu hoạch. Tiểu Bạch tự nhiên xem qua, vô hạn lưu đầy thậm chí công pháp này khủng bố cùng nghịch thiên. Hắn cũng muốn tìm hiểu, nhưng là hắn không có cái kia thiên phú, cũng chỉ có thể không thể làm gì rồi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, mặc dù có chút đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Có chút công pháp không phải nói muốn tu luyện có thể tu luyện đấy. Giống như là hắn tu luyện, hỗn độn thiên thể lục bình thường cũng chỉ có thể do hắn tu luyện. Mà, vô hạn lưu đầy, như thế nghịch thiên công pháp, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện đấy. Thậm chí, Mộ Dung Vũ chính mình cũng không có đem cầm nhất định có thể tu luyện. Tâm niệm vừa động tầm đó. Mộ Dung Vũ dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cỗ thân thể, ngồi xếp bằng trong Hà Đồ Lạc Thư, cầm vô hạn lưu đầy bắt đầu tìm hiểu. Mà hắn bản tôn thì là cùng Tiểu Bạch đã đi ra Hà Đồ Lạc Thư. Vô hạn lưu đầy như vậy nghịch thiên, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm hiểu thấu đấy. Bởi vậy, hắn chỉ cần dùng một bộ phận tâm thần đến tìm hiểu. Mà bản tôn thì là bắt đầu thôn phệ thái cổ chiến trường rời rạc lấy thái cổ cường giả tàn hồn. Mộ Dung Vũ linh hồn tuy nhiên cấp bậc cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm. Nhưng là hắn đối với linh hồn khống chế so Tiểu Bạch rồi lại há lại cường đại rồi gấp trăm lần. Lực lượng được đề thăng đến cực điểm gây nên, Mộ Dung Vũ lập tức gặp được tại thái cổ chiến trường trong rời rạc lấy vô số tàn hồn. Những này tàn hồn đều phi thường nhỏ, có thậm chí nhìn không tới những này xem cũng không phải mắt thường xem, mà là thần niệm đều không thể chứng kiến. Nhưng là, nhìn không tới không có nghĩa là không có. Đúng là bởi vì những này tàn hồn tồn tại, mới khiến cho thái cổ chiến trường tràn đầy hung ác lệ, khắc nghiệt chi khí. Từng sợi tàn hồn đều mang theo mãnh liệt oán khí. Thôn phệ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm bạo quát to một tiếng, lập tức, một cổ khổng lồ vô cùng lực kéo liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như nước lũ bình thường ánh mắt hướng bốn phương tám hướng. Sau một khắc, từng sợi tàn hồn không ngừng bị hấp dẫn tới, sau đó tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, lập tức bị hắn thôn phệ, dung hợp. nhìn xem Mộ Dung Vũ tại thôn phệ linh hồn, bên cạnh hắn Tiểu Bạch vẻ mặt vẻ hâm mộ. Mộ Dung Vũ thôn phệ tốc độ so với hắn nhiều hơn lắm. Cả hai tầm đó căn bản không có so. Nếu như nói ta trước kia trộm tới tàn hồn tốc độ giống như là một dòng suối nhỏ mà nói, như vậy lão đại tốc độ chính là mênh mông biển lớn. Tiểu Bạch nhướng mắt, lập tức xếp bằng ở Mộ Dung Vũ bên người. Tại thôn phệ linh hồn trong quá trình, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cũng đã tuôn ra một cỗ tánh mạng chi lực, rửa lấy Tiểu Bạch thân thể. Không ngừng cọ rửa lấy hắn thân thể tạp chất, để cho nhục thể của hắn càng phát ra cường đại. Nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ vươn người đứng dậy, trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Những này thái cổ tàn hồn tuy nhiên rất nhỏ, hơn nữa tràn đầy hung ác lệ oán khí. Nhưng là ẩn chứa linh hồn chi lực nhưng lại thập phần tinh thuần cùng cường đại. Không nghĩ tới gần kề nửa tháng thời gian liền chữa trị một phần mười linh hồn. Lúc này, dùng Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm phạm vi ước vạn dặm ở giữa thiên địa thái cổ tàn hồn đã toàn bộ bị hắn cho thôn phệ xong rồi. Nguyên bản trời âm u, lúc này lại là nắng ráo sáng sủa lên, nắng xuân rực rỡ. Cái loại này cảm giác bị đè nén cũng biến mất không thấy. Tiểu Bạch, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã một cước bước ra, lập tức thân hình nhoáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Mà Tiểu Bạch thậm chí không có động tác, thân hình của hắn cũng đã ẩn vào trong hư không theo sát Mộ Dung Vũ về sau nhanh chóng tiến lên. Linh hồn khôi phục càng nhiều, linh hồn uy lực lại càng cường đại. Lần thứ nhất, Mộ Dung Vũ dùng trọn vẹn nửa tháng thời gian liền đem phạm vi ước vạn dặm hết thảy tàn hồn cho cắn nuốt sạch rồi. Mà lần thứ nhất lại gần kề dùng 10 ngày đích thời gian, hơn nữa phạm vi còn là lần đầu tiên gấp hai nhiều. Thẳng đến 2 tháng về sau, Mộ Dung Vũ linh hồn đã khôi phục tới được đỉnh phong. Hơn nữa, hồn hải linh hồn chi lực cũng đã khôi phục đến một nửa. Đúng lúc này, hắn đang thôn phệ tàn hồn đã giống như hằng hà sa số một loại. Mà thái cổ chiến trường cũng bởi vì Mộ Dung Vũ điên cuồng thôn phệ mà xuất hiện một mảng lớn quang minh khu vực, vạn dặm không mây, nắng xuân rực rỡ. Nhưng là, những này khu vực chỉ là toàn bộ thái cổ chiến trường một góc của băng sơn mà thôi. Thậm chí còn không đến thái cổ chiến trường một phần ước đại. Mà nghe Tiểu Bạch nói toàn bộ thái cổ chiến trường khắp nơi đều là chết trận cường giả hài cốt. Ở trong quá trình này, bởi vì Tiểu Bạch cái này thánh thú chi vương tồn tại, ngược lại là không có gì không biết tự lượng sức mình hung thú đến đây quấy rầy. Vốn Tiểu Bạch tại thái cổ chiến trường tự là hung thú chi vương, những nơi đi qua, không có có người nào hung thú không đối với hắn cung kính đấy. Thực lực bây giờ càng cường đại rồi, những thú dữ kia càng thêm không dám làm càn. Thậm chí, căn bản không dám tới gần. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu nhìn xem. Truyền thuyết, chỗ đó mới là thái cổ đại chiến chính thức chiến trường. Đạt trình độ cao nhất cường giả tựu là trong đó chiến đấu đấy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ khôi phục về sau, Tiểu Bạch liền vẻ mặt hưng phấn đầu độc nổi lên Mộ Dung Vũ đến. Tiểu Bạch cha mẹ cũng là ở bên trong chết trận đấy. Bất quá thời gian đã qua quá lâu, Tiểu Bạch ngược lại là không có như thế nào thương tâm. Thương tâm thời điểm đã sớm đã qua. Chính yếu nhất chính là Tiểu Bạch cha mẹ có cái gì rơi vào bên trong. Tiểu Bạch nhất định phải đạt được vật kia. Bên trong khẳng định có chí tôn khí, thậm chí chí tôn thi thể, bảo vật nhiều hơn a lão đại. Ta mãnh liệt đề nghị chúng ta vào xem. Tiểu Bạch muốn đi vào thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu đã lâu rồi. Nhưng là một mực không dám vào đi. Mà bây giờ đã có Mộ Dung Vũ cái này bảo vật nhiều hơn lão đại, Tiểu Bạch cho đến đi vào ý niệm mãnh liệt không ít. Nghiêng nhìn âm trầm giống như đêm tối bình thường thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu, Mộ Dung Vũ không nói gì, bất quá sắc mặt của hắn nhưng lại thập phần ngưng trọng. Chỗ đó cho Mộ Dung Vũ một loại vô cùng mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Thậm chí có thể nói là tử vong khí tức. Hắn có loại cảm giác, nếu là hắn đúng lúc này bước vào đi mà nói cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bên trong tựa hồ có cực kỳ khủng bố tồn tại. Mặc dù nói nguy hiểm luôn nương theo lấy kỳ ngộ, nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ không thiếu hụt nhất chính là kỳ ngộ rồi. Hiện tại không cần phải đi mạo hiểm. Vì vậy, hắn liền lắc đầu. Tiểu Bạch, hiện tại chúng ta còn không thể tiến vào, về sau có cơ hội lại đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nói chuyện đồng thời, hắn đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Hiện tại cũng là thời điểm tu luyện, vô hạn lưu đầy, rồi. Tiểu Bạch có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu, sau đó cũng tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà đang ở Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu nhưng lại truyền ra một tiếng như có như không tiếng thở dài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1649. Gõ đánh lén. Chương 1649. Gõ đánh lén. Vô hạn lưu đày chính là một bản siêu việt chí tôn, thậm chí chúa tể siêu cường chiến kỹ. Bởi vậy, người bình thường là khó có thể tu luyện đấy. Mộ Dung Vũ với tư cách hỗn độn thiên thể thể chất, hắn ngộ tính cùng tư chất cơ hồ là tuyệt thế vô song tồn tại. Nhưng, ngay cả là như thế, hắn cũng dùng trọn vẹn trăm thời gian vạn năm mới tìm hiểu đến rồi, vô hạn lưu đày đạt đến nhập môn cấp bậc. Trăm vạn năm thời gian. Mộ Dung Vũ chưa từng có thử tu luyện qua một cái chiến kỹ cần thời gian dài như vậy đấy. Có thể nghĩ, vô hạn lưu đày là cỡ nào khủng bố. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là đạt tới nhập môn cảnh giới mà thôi. Khoảng cách đại thành chi cảnh còn có cực khoảng cách xa. Cũng may mắn Hà Đồ Lạc Thư có thể gia tốc thời gian, nếu không Mộ Dung Vũ muốn trong thời gian ngắn nắm giữ, vô hạn lưu đày, đó là căn bản không có khả năng đấy. Trăm vạn năm thời gian nhập môn, mà Vương Thiên Lục cái kia thánh bảng cường giả nhưng lại đụng chạm đến gia lông mà thôi. Cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch thật lớn. Còn nếu là để cho Vương Thiên Lục biết rõ Mộ Dung Vũ gần kề dùng 100 vạn cũng đã siêu việt hắn mà nói, không biết hắn có thể hay không bị đả kích phục sinh tới. Cần biết, Vương Thiên Lục đụng chạm đến, vô hạn lưu đầy, gia lông cảnh giới cũng trọn vẹn dùng hắn 1.000 cái kỷ nguyên. 1.000 cái kỷ nguyên cùng 100 vạn năm có bao nhiêu sai biệt. Trong đó chênh lệch đều không thể dùng con số để hình dung. Bất quá, cái này cũng nói rõ cả hai ở giữa ngộ tính, tư chất đẳng cấp cách quá lớn. Gia lông cảnh giới có thể đem một người lưu đầy bản tôn chỗ không gian nhất định trong khoảng cách. Cũng có thể đem mục tiêu lưu đầy đến một cách tới gần mục tiêu không phải quá xa đã biết không gian tọa độ bí cảnh trong. Nói thí dụ như trước kia Vương Thiên Lục đem Mộ Dung Vũ lưu đầy thời điểm, hắn có thể đem Mộ Dung Vũ lưu đầy tại hắn phủ cận thánh giới trong. Loại này lưu đầy tựu tương đương với trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho lăng không chuyển qua mặt khác địa phương đi. Mà Mộ Dung Vũ bị lưu đầy tiến vào thái cổ chiến trường. Có khả năng là Vương Thiên Lục đã biết rõ thái cổ chiến trường không gian tọa độ cùng với thái cổ chiến trường ngay tại trước kia Mộ Dung Vũ chỗ phụ cận. Cũng có thể là Vương Thiên Lục trong lúc vô tình đem Mộ Dung Vũ lưu đầy đến thái cổ chiến trường đến đấy. Bất quá, khả năng này không lớn. Bởi vì nếu là ngẫu nhiên mà nói, Vương Thiên Lục căn bản không có khả năng hồi theo sát Mộ Dung Vũ mà vào đến. Vô hạn lưu đày cũng có một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực có thể đem chính mình đem thả trục mất. Như là thái cổ chiến trường loại này, nếu như không biết không gian tọa độ, Vương Thiên Lục là không thể nào đem chính mình lưu đày tiến đến. Đáng tiếc. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Không biết là đáng tiếc 100 năm mới tu luyện đến nhập môn cảnh giới, hay vẫn là đáng tiếc không có từ Vương Thiên Lục chỗ đó hỏi thánh giới tọa độ. Vô hạn lưu đầy cùng sở hữu gia lông cảnh giới, nhập môn cảnh giới tiến dần từng bước tiểu thành đại thành cùng với viên mãn 6 cái cảnh giới. Nếu là đạt tới viên mãn chi cảnh có thể tùy tâm sở dục đem một mục tiêu lưu đầy đến vô tận thời không ở bên trong cũng có thể lưu đầy đến vô tận hỗn độn bên trong. Đáng tiếc, 100 vạn năm mới tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể đem mục tiêu lưu đầy đến không gian loạn lưu trong mà thôi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, đạt tới nhập môn cảnh giới về sau, hắn liền phát hiện, vô hạn lưu đầy là cơ bản không có khả năng lại lần nữa đột phá. Có lẽ là bởi vì hắn bản thân cảnh giới nguyên nhân hay hoặc giả là ngộ tính không đủ nguyên nhân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đã đình chỉ bế quan. Tiểu Bạch, chúng ta săn bắn đi. Mộ Dung Vũ lắc đầu đem ý nghĩ trong lòng cho đã trấn áp xuống dưới, sau đó cùng Tiểu Bạch song song đã đi ra Hà Đồ Lạc Thư, lại lần nữa xuất hiện tại Thái Cổ Chiến Trường trong. Thái Cổ Chiến Trường, vô cùng minh mông, Thái Cổ Đại Chiến chết mất các tộc cường giả vô số. Mà trải qua vô số năm thai nghén, không có gì ngoài những cái kia tàn hồn bên ngoài còn có đủ loại hung thú. Những con hung thú này trong đó cũng không thiếu cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ tuy nhiên thực lực bây giờ bạo tăng, nhưng là thánh tôn thực lực hay vẫn là quá yếu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng không đủ đạt trình độ cao nhất. Bởi vậy, hắn cần thu phục chiếm được càng nhiều nữa hung thú. Tốt nhất là tạo thành một cái hung thú đại quân, những nơi đi qua mảnh giáp không lưu. Ta thích cạc cạc. Tiểu Bạch hưng phấn phá lên cười. Lúc này, hai người bọn họ tự bay lên trời bắt đầu săn bắn hung thú. Chỉ là không có trong chốc lát, hai người bọn họ liền buồn bực. Bọn hắn những nơi đi qua, hết thảy hung thú cũng đã nghe hơi mà chạy rồi. Ban ngày, đừng nói thu phục chiếm được một cái hung thú, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có bái kiến một cái hung thú. Lúc này, Mộ Dung Vũ tự trừng Tiểu Bạch liếc. Tiểu Bạch cười hắc hắc, đem thánh thú chi vương khí tức cho hoàn toàn thu liếm rồi. Về sau dứt khoát càng là ẩn núp tiến nhập trong hư không. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ gặp được hung thú liền có hơn. Dùng Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, thánh bảng cường giả phía dưới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mặc dù gặp được thánh bảng cường giả, dựa vào vô hạn lưu đầy cái này nghịch thiên cảnh giới, mặc dù không cách nào đánh chết đối phương, tự bảo vệ mình cũng dư xài rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ bên người còn có Tiểu Bạch thằng này. Để cho Mộ Dung Vũ im lặng chính là Tiểu Bạch cái này thánh thú chi vương Đằng Vân Liệt không kỳ lân vậy mà ra thích đánh lén. Thường thường là che giấu tại trong hư không, sau đó cho mục tiêu hung thú hung hăng một cách đánh lén. Những này cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là nhìn không được càng cường đại hơn Tiểu Bạch ạ. Dễ dàng liền bị Tiểu Bạch cho gõ đánh lén, cuối cùng bị Sơn Hải Kinh thu đi vào. Một người một thú hai đại tổ hợp, cơ hồ quét ngang toàn bộ Thái Cổ Chiến Trường. Những nơi đi qua, nhưng phàm là cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú đều bị bọn hắn độc thủ, nhao nhao bị thu tiến Sơn Hải Kinh bên trong. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại cũng kén ăn rồi, không phải cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú hắn một mực không được. Lão đại, giống như không đúng a. Những con hung thú này như thế nào cũng không có. Với tư cách một chỗ đầu xà, Tiểu Bạch cơ hồ biết rõ bất kỳ một cách nào cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng hung thú lãnh địa đấy. Một lúc mới bắt đầu, chính là hắn mang theo Mộ Dung Vũ công thành chiếm đất, quét ngang hết thảy. Nhưng khi Mộ Dung Vũ thu trọn vẹn một vạn chỉ cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú về sau, bọn hắn tựu không còn có gặp được cấp bậc này hung thú rồi. Thường thường đến một cái hung thú lãnh địa cuối cùng đều là vồ hụt rồi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Những con hung thú này cũng không phải ngu ngốc, sợ là cũng sớm đã chạy thoát. Tiểu Bạch trầm ngâm một chút. Lão đại, nếu không chúng ta đi gõ những thánh bảng đó cường giả đánh lén. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là thánh giới trong cấp bậc này thánh nhân còn là có không ít. Nhưng nếu như là thánh bảng cấp bậc hung thú mà nói, toàn bộ thánh giới cũng chỉ có 10 vạn 8 ngàn cái. Đương nhiên, có lẽ chính thức thánh bảng cường giả không ngớt 10 vạn 8 ngàn người, bởi vì có ít người thực lực trì trệ không tiến, bị người đến sau cho đã vượt qua. Mà hắn chỉ có thể hạ bảng. Bộ dạng như vậy, thánh bảng yêu nguyên bảo trì 10 vạn 8 ngàn người danh ngạch. Bất quá, mặc dù có người như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Toàn bộ thánh giới ở bên trong có thánh bảng cường giả thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn cái. Mà thánh giới ở bên trong thân thể to lớn chia làm 3 cái chủng tộc: nhân tộc, yêu tộc cùng thánh tộc. Nhưng là chia nhỏ xuống, lại không ngớt vạn tộc. Nói thí dụ như thánh tộc nội tựu không còn có tại 1 vạn cái chủng tộc. Hơn 10 vạn cường giả bình quân xuống, mỗi một chủng tộc thậm chí không đến 10 người. Đương nhiên, không bài trừ có chút chủng tộc căn bản không có thánh bảng cường giả. Mà như là nhân tộc loại này đại tộc, thánh bảng cường giả là không ngớt 10 cái đấy. Nhưng, nếu là thánh tông cũng có một cái thánh bảng cường giả mà nói, thực lực thậm chí có thể so với bình thường thánh địa rồi. Lão đại, như thế nào? Ta biết rõ mấy cái thực lực không phải như thế nào mạnh thánh bảng cường giả. Nếu như chúng ta phối hợp được tốt, cái này đánh lén vẫn là có thể đập đập. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ có chút tâm động, Tiểu Bạch tiếp tục đầu độc lấy. Không thể không nói, cái này hấp dẫn thật lớn. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải nhìn không được động tâm. Chính như Tiểu Bạch theo như lời, hai người bọn họ phối hợp tốt lời nói, gõ một cái thánh bảng cường giả đánh lén cũng là có thể thực hiện đấy. Vì vậy, hai người liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một cái thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú cho sờ soạng đi qua. Cùng lúc đó, thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu. Một tòa do đống xương trắng thế mà thành cực lớn đấy, rét lạnh trong đại điện. Đại điện phía trên nhất có tam đại do xương cốt xây mà thành vương tòa. Lúc này, ba cái thân hình hư ảo, xem không rõ ràng cường giả ngồi ở vương tòa phía trên. Mà trước mặt của bọn hắn thì là xuất hiện một bức hình ảnh. Trong tấm hình đúng là Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch. Đại ca, hai thằng này thật sự là quá vô sỉ rồi. Đã thu phục được chúng ta một vạn cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú rồi. Bây giờ lại còn muốn gõ thánh bảng cường giả đánh lén. Dứt khoát ta ra tay một cái tát chụp chết bọn hắn được rồi. Ngồi ngay ngắn ở bên phải nhất cái kia vương tỏa bên trên hư ảo bóng người, thanh âm rét lạnh, đằng đằng sát khí nói. Đúng vậy a đại ca. Cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú, đặc biệt là thánh bảng cấp bậc hung thú, chúng ta thái cổ chiến trường cũng là không nhiều lắm. Tên nhân loại này quá ghê tởm. Bên trái nhất vương tỏa chính là cái kia cường giả cũng là thanh âm rét lạnh nói. Các ngươi không biết là thái cổ chiến trường đã yên lặng quá lâu sao? Những đám hung thú này qua Thái An giật rồi. Chính giữa vương tỏa, thì ra là mặt khác hai cường giả trong miệng đại ca lúc này lại là nhàn nhạt nói ra. Còn lại hai đại cường giả nhíu mày, không biết bọn hắn cái này đại ca đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy. Những con hung thú này đều là con dân của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tự là thái cổ chiến trường vương. Thái cổ chiến trường chính là bọn họ đấy. Ha ha. Thánh bảng cấp bậc hung thú cũng không gì hơn cái này mà thôi. Một ngày sau đó, tại Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch liên thủ, các loại tuyệt chiêu ra hết dưới tình huống, rốt cuộc đem một cái thánh bảng cấp bậc cường giả cho gõ đánh lén thu vào Sơn Hải Kinh trong. Bất quá, Mộ Dung Vũ hai người cũng không có thể thật tốt. Thánh bảng cường giả hay vẫn là quá kinh khủng. Liều chết chống cự phía dưới, Mộ Dung Vũ cơ hồ đều bị cái kia hung thú cho chém giết. Lão đại, chúng ta còn tiếp tục sao? Khôi phục đến đỉnh phong về sau, Tiểu Bạch liền hỏi thăm lên. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nhìn về phía thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu. Những ngày này hắn luôn cảm giác được có người tại nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn đều cảm giác được hai cái rét lạnh sát ý theo thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu phá toái hư không mà đến. Có lẽ là hành vi của bọn hắn đã chọc giận thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu tối cường giả. Đã thu phục được một cái thánh bảng cấp bậc hung thú, tuy nhiên đã chọc giận đối phương, cần phải còn không có vượt qua đối phương nhẫn nại trình độ. Nếu là còn tiếp tục, Mộ Dung Vũ có loại cảm giác thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu tồn tại nhất định sẽ ra tay đấy. Cái loại này cấp bậc tồn tại có khả năng là đã vượt qua thánh bảng cường giả tồn tại. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1650. Vấn lạc. Vô gian đạo đạo chủ vấn lạc. Chương 1650. Vấn lạc. Vô gian đạo đạo chủ vấn lạc. Tại thánh giới nhân tộc, nếu muốn trở thành thánh địa cấp thế lực khác, nhất định phải đạt tới hai cái điều kiện. Trong thế lực chí ít có 10 vạn cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Cái này 10 vạn hỗn độn tổ thánh có thể là nhất giai hỗn độn tổ thánh, cũng có thể là cửu giai hỗn độn tổ thánh. Không có cứng nhắc quy định. Nhưng là trừ đó ra, trong thế lực phải có một cái chí tôn tỏa chấn hoặc là có một kiện chí tôn khí. Có chí tôn cố nhiên tốt, nhưng là không có chí tôn mà nói, có một kiện có thể phát huy ra chí tôn uy năng chí tôn khí cũng có thể trở thành thánh địa rồi. Bên ngoài, nhân tộc thập đại thánh địa cũng chỉ có chân vũ thánh điện cùng vô song cung có chí tôn tỏa chấn. Mà những thứ khác bát đại thánh địa đồng đều không có chí tôn, mà chỉ có chí tôn khí. Mộ Dung Vũ lúc này có một vạn cái cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp cái khác hung thú cùng một cái thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú, hơn nữa hắn còn có chí tôn khí. Bất quá, hắn không cách nào thôi phát chí tôn khí bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Hơn nữa hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại cũng không đủ 10 vạn, bởi vậy khoảng cách chính thức thánh địa còn có mấy đại khoảng cách. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực đã cùng bình thường đỉnh phong thế lực không sai biệt lắm. Thậm chí còn đã vượt qua bình thường đỉnh phong thế lực. Mà chỉ cần cho Mộ Dung Vũ nhiều thời gian hơn, Mộ Dung Vũ đem Thánh Tông phát triển trở thành vì thánh địa cách này cấp bậc tồn tại cũng là không có vấn đề đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ý định trước ly khai thái cổ chiến trường. Đợi đến về sau thực lực càng mạnh hơn nữa về sau, lại đến tìm tòi đến tột cùng. Tiểu Bạch thành lập không gian thông đạo. Mộ Dung Vũ nhưng thật ra là biết rõ thánh giới không gian tọa độ đấy. Hắn hoàn toàn có thể đem chính mình phản lưu đầy đi ra ngoài. Nhưng là lưu đầy không xác định thật sự là quá lớn, hắn hiện tại không muốn mạo hiểm. Vì vậy, chỉ có thể để cho Tiểu Bạch dựng không gian thông đạo rồi. Ân. Ngay tại Mộ Dung Vũ phân phó Tiểu Bạch dựng truyền tống trận thông đạo thời điểm, lòng hắn đầu đột nhiên một hồi bực bội, một hồi kinh hoàng, tâm phiền ý loạn, tâm thần bất định. Tựa hồ có cái gì rất trọng yếu đồ vật ly hắn mà đi đồng dạng. Phù phù. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ lòng dạ ác độc hung ác nhảy bỗng nhúc nhích. Lần này giống như bị người dùng tự chùy hung hăng đánh tại trái tim của hắn bên trên đồng dạng, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn hôn mê rồi. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Lúc này Tiểu Bạch đã dựng tốt rồi không gian thông đạo. Mà khi hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy đại hãn. Lúc này Tiểu Bạch tựu chấn động. Ta không sao. Mộ Dung Vũ áp chế hạ nội tâm bất an, một bước liền bước vào đến không gian trong thông đạo. Thời không chuyển di, ngay lập tức về sau Mộ Dung Vũ liền xuất hiện trong thánh giới. Tại đây khoảng cách hắn lúc trước bị lưu đày tiến vào thái cổ chiến trường địa phương không phải rất xa, dựng không gian thông đạo càng xa tiêu hao càng lớn. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói hoàn toàn không cần phải. Dù sao, chỉ cần trở lại thánh giới ở bên trong, hắn liền có thể lợi dụng hà đồ lạc thư đến truyền tống. Oanh ghen ghét. Oanh ghen ghét. Ngay tại Mộ Dung Vũ xuất hiện tại thánh giới trong nháy mắt, chứ trong hà đồ lạc thư mấy khối linh hồn ngọc giản đúng là đồng thời rách nát rồi. Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên, Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Dịch. Nát bấy chính là bốn người này linh hồn ngọc giản, nói cách khác, bốn người này linh hồn đã nghiền nát, thậm chí đã vẫn lạc. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Bất quá, hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại là bảo trì tỉnh táo cùng lý trí. Hắn biết rõ, nếu như tiến vào có chút bí cảnh mà nói, bọn hắn linh hồn ngọc giản cũng có khả năng nghiền nát. Thực sự không phải là vẫn lạc. Bất quá, liên tưởng đến trước kia chính mình đột nhiên bất an. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì chắn được sợ, có loại cảm giác xấu xông lên lòng hắn đầu. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói xong, đồng thời tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Vù, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ hai người cũng đã xuất hiện trong Sơn Hải bí cảnh. Ầm ầm. Chỉ là, ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ giống như sóng to gió lớn bình thường lực lượng không ngừng oanh kích trong Sơn Hải bí cảnh. Sơn Hải bí cảnh đang tại bị người công kích. Mà lúc trước bởi vì Lam Khả Nhi bọn người sự tình, Mộ Dung Vũ vậy mà không có phát hiện đến cái này khác thường. Trong nội tâm tức giận, Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, những cái kia tại thái cổ chiến trường bắt được hung thú liền bị phóng ra. Đạt được những thực lực này cường đại quân đầy đủ sức lực bổ sung, nguyên bản tràn đầy nguy cơ Sơn Hải bí cảnh lại lần nữa ổn định lại. Là ai dám can đảm công kích Sơn Hải bí cảnh? Cần biết, Sơn Hải bí cảnh thế nhưng mà tại Vô Gian đảo cửa ra vào đấy. Trong này công kích Sơn Hải bí cảnh, cái kia chính là đánh Vô Gian đảo mặt. Mặc dù là thập đại thánh địa cũng không dám như thế cuồng vọng. Ha ha, Thánh Tông tiểu tạp chủng, các ngươi còn không mau chạy ra đây đầu hàng. Các ngươi thánh chủ Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bị đánh chết. Các ngươi chỗ dựa Vô Gian đảo cũng xong rồi. Nếu không ra, một khi đợi đến lúc Sơn Hải bí cảnh bị công phá, vậy thì là ngày giỗ của các ngươi. Tư Đồ Huyên, Mộ Dung Dịch bọn người chính là các ngươi tấm gương. Vừa lúc đó, một cái vô cùng hung hăng càn quấy cuồng vọng thanh âm từ bên ngoài truyền tới, vang vọng tại toàn bộ Sơn Hải bí cảnh trong. Thăm HTTP, Try and Go A Tu. Nghe để đọc truyện. Thả ngươi mẹ chó má. Các ngươi những này cẩu tạp chủng lại dám giết người của chúng ta, một khi thánh chủ trở về, tựu là ngày giỗ của các ngươi. Trương Ngạo thanh âm tức giận truyền ra ngoài, đằng đằng sát khí. Nhưng là thanh âm nhưng lại vô cùng biệt khuất. Các ngươi những này cẩu tạp chủng cũng quá không biết xấu hổ, đường đường thập đại thánh địa một trong, vậy mà công kích chúng ta cái này không có tiếng tăm gì thế lực. Ta đều thay ngươi cảm giác được mất mặt. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng trùng thiên, đầu óc đều có chút mất trật tự rồi. Mộ Dung Dịch bọn người là những người này giết. Vô Gian đảo đã xong lại là có ý gì? Trương Ngạo, các ngươi cho ta tới. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, xuất hiện tại trong thánh điện. Mà đồng thời truyền âm cho Trương Ngạo bọn người. Trương Ngạo bọn người lúc này thời điểm còn không biết Mộ Dung Vũ đã trở về rồi. Nghe được Mộ Dung Vũ thanh âm về sau, bọn hắn vốn là sững sờ, đón lấy liền cuồng hỉ. Mà bắt đầu. Thánh chủ trở về rồi. Thánh chủ trở về rồi. Mọi người chịu đựng. Thánh chủ nhất định sẽ cho chúng ta báo thù đấy. Trương Ngạo hưng phấn đại giống lên, thanh âm vang vọng toàn bộ Sơn Hải bí cảnh. Thánh chủ thật sự trở về rồi hả? Đúng vậy, vừa mới ta nhìn thấy thánh chủ rồi. Ta tựu nói thánh chủ sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc đấy. Thánh tông phần đông đệ tử nhao nhao đều kích bắt đầu chuyển động. Bởi vì Mộ Dung Vũ trở về, bọn hắn nhỏ sĩ khí lập tức bạo dạp rồi. Nguyên một đám trên người mỏi mệt hễ quét là sạch, tràn đầy tinh thần. Phù phù. Mộ Dung Vũ còn không có ngồi xuống, một đạo thân hình tựu mãnh liệt theo thánh điện bên ngoài vọt lên tiến đến. Sau đó trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, khóc sống lưu nước mắt. Phụ thân, ngươi nhất định phải giúp tiểu đệ tiểu mụ bọn hắn báo thù a. Cái này người nhưng lại Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Vũ con trai trưởng. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp trả lời, từng đạo thân hình cũng đã vọt lên tiến đến. Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Mộ Dung Nhiên, Phạm Thống, Tiểu Sư Vương cùng với Trương Ngạo bọn người tại. chỉ là không có Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Dịch cùng với Tư Đồ Huyên cùng Lam Khả Nhi. Triệu Chỉ Tình có lẽ bị phượng tộc khấu trừ tại Ngô Đồng trên núi không cách nào ly khai. Mà những thứ khác bốn người linh hồn ngọc giản đã nghiền nát. Lại nhìn Mộ Dung Hiên bọn người thần sắc, Mộ Dung Vũ đã suy đoán đến cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đáng sợ vô cùng sát ý từ trên người Mộ Dung Vũ thấu phát ra tới. Đem trọn cái thánh điện cho bao phủ lại. Nhưng lại hướng phía phương xa lan tràn ra. Không có trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ Sơn Hải bí cảnh, hướng phía bên ngoài lan tràn đi ra ngoài. Có thể nghĩ Mộ Dung Vũ sát ý đều đáng sợ cỡ nào rồi. Bất quá, càng là phẫn nộ, sát cơ càng là mãnh liệt. Mộ Dung Vũ lại càng là tỉnh táo. Tỉnh táo đáng sợ. Lúc này Mộ Dung Vũ giống như là một cái nhắm người mà phệ thái cổ hung thú. Để cho người nhìn xem cũng cảm giác được sợ hãi. Tiểu đệ bọn hắn đều bị giết. Theo mọi người giải thích, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra rồi. Vài thập niên trước mở ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ tại thái cổ chiến trường đã làm trễ nai thời gian rất lâu đóng ngoặc tròn. Thánh giới trong đột nhiên truyền tới vô gian đạo đạo chủ vẫn lạc tin tức. Sau đó, trong vòng một đêm, vô gian đạo là được vì cách đích cho mọi người chỉ trích đấy, đụng phải vô số thế lực vây công. Một lúc mới bắt đầu, không có người biết rõ Thánh Tông ngay tại vô gian đạo nơi cửa. Bởi vậy, Thánh Tông cũng không có đụng phải tai họa. Nhưng là mọi người công kích vô gian đạo thời điểm tự nhiên mà vậy liền phát hiện Thánh Tông tồn tại. Vì vậy, một ít người liền đã ra động tác Thánh Tông chủ ý, bắt đầu công kích Thánh Tông. Nhưng là, bất luận là Thánh Tông hay vẫn là Sơn Hải bí cảnh đều là cực kỳ cường đại đấy. Tuy nhiên không ngừng có người xông vào Sơn Hải bí cảnh, nhưng lại toàn bộ đều bị diệt sát rồi. Từng cái Thánh Tông đệ tử khí tức cũng đều đã bị Sơn Hải bí cảnh lạc ấm ra rồi. Bọn hắn tiến vào Sơn Hải bí cảnh là không có đã bị bất luận cái gì áp chế đấy. Nhưng là những người khác sau khi tiến vào cũng sẽ bị áp chế đến cực thấp cảnh giới. Bởi vậy, những người kia tuy nhiên không ngừng công kích Sơn Hải bí cảnh, nhưng lại là không có có bao nhiêu người dám xông tới. Bởi vì người tiến vào đều bị đánh chết. Về phần Tư Đồ Huyên, Mộ Dung Dịch bọn người thì là phân biệt bị Chân Vũ Thánh Điện cùng Thiên Cương Tông cường giả cho đánh chết đấy. Trong đó còn có một là Mộ Dung Vũ người quen biết cũ, cái kia đã từng cơ hồ đánh chết hắn thanh niên mặc áo đen. Tốt một cái Chân Vũ Thánh Điện cùng Thiên Cương Tông. Ta Mộ Dung Vũ không có trêu chọc các ngươi nhưng lại liên tiếp trêu chọc ta. Giết ta vợ con. Thù không đợi trời chung, ta nhất định phải các ngươi trả giá huyết một cái giá lớn. Cuối cùng có một ngày ta hồi san bằng các ngươi. Dùng các ngươi tất cả mọi người máu tươi để tế điện vợ con ta. Mộ Dung Vũ hai mắt đỏ bừng, đáng sợ sát cơ bộc phát ra. Cả người nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn về phía trên cũng không có thương tổn tâm bộ dạng, cũng không có phẫn nộ, chỉ là phi thường tỉnh táo. Nhưng là quen thuộc Mộ Dung Vũ tất cả mọi người biết rõ, đây mới là Mộ Dung Vũ nhất chỗ đáng sợ. Hắn đã đem hết thảy bi thương, phẫn nộ đẳng cấp toàn bộ đều áp chế dưới đáy lòng. Một khi bộc phát, toàn bộ thánh giới đều chịu mà chấn động. Thật sâu hô hít một hơi, Mộ Dung Vũ nhìn về phía Mộ Dung Hiên. Thi thể của bọn hắn đâu này? Vưu Mộng Thanh lắc đầu, nghẹn ngào nói. Bọn hắn cũng không có. Răng rắc. Mộ Dung Vũ trên người khí tức bắt đầu khởi động, chung quanh hư không trực tiếp bị chôn vùi rồi. Rất tốt. Không còn có cái gì nữa. Rất tốt. Ha ha ha. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thanh âm thê lương ẩn chứa vô cùng bi thương cùng phẫn nộ. Hết thảy Thánh Tông đệ tử nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, Chân Vũ Thánh Điện cùng Thiên Cương Tông tựu là chúng ta không chết không ngớt cừu địch. Mặt khác dám can đảm công kích Thánh Tông hết thảy đám chó con đều là chúng ta địch nhân lớn nhất. Bọn hắn không phải muốn diệt sát ta sao? Không phải muốn diệt sát Thánh Tông sao? Từ hôm nay bắt đầu, ta Mộ Dung Vũ Tửu dẫn đầu các ngươi, diệt sát những này tạp chủng Quân Lâm Thánh Giới. Quân Lâm Thánh Giới. Ô ô. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1651. Phục sinh phương pháp. Chương 1651. Phục sinh phương pháp. Quân Lâm Thánh Giới. Nghe được Mộ Dung Vũ bi tráng lời nói hùng hồn, toàn bộ Thánh Tông đệ tử đều phấn chấn đi lên. Thánh Tông những này đệ tử đều là theo tu chân giới, tiên giới cùng thần giới phi thăng đi lên đấy. Trong đó càng là có không ít là từ tu chân giới phi thăng đi lên đấy. Một đường tới, bọn hắn đã thành vì Mộ Dung Vũ người sùng bái. Cái này vài thập niên Thánh Tông đụng phải công kích, hơn nữa không ngừng bị người thuật lại Mộ Dung Vũ đã vẫn lạc tin người chết. Bọn họ là sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ như vậy vẫn lạc đấy. Trong lòng bọn họ, Mộ Dung Vũ tựu là bất hủ bất diệt tồn tại. Nhưng là Mộ Dung Vũ một mực không có xuất hiện, khó tránh khỏi để cho bọn hắn cảm xúc xa xút, sĩ khí hạ thấp. Nhưng là, hiện tại Mộ Dung Vũ xuất hiện. Bọn hắn lập tức tựu sôi trào lên rồi. Quân Lâm Thánh Giới. Chém chết hết thảy địch nhân. Thánh Tông tất cả mọi người nổ giống lên. Đem cái này vài thập niên chỗ đã bị biệt khuất, hỏa khí toàn bộ đều phát tiết đi ra. Mà theo bọn hắn cảm xúc tăng vọt, Sơn Hải bí cảnh không gian càng phát ra đã kiên cố. Đây là bởi vì Thánh Tông tất cả mọi người bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng nguyên nhân. Thánh Chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bi tráng bộ dạng, Trương Ngạo bọn người lập tức chấn động. Mộ Dung Vũ đã mất đi thê nhi, đối với hắn đả kích là thật lớn đấy. Bọn hắn đều lo lắng Mộ Dung Vũ dưới sự giận dữ làm ra không lý trí sự tình. Báo thù là phải đấy, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hiện tại Thánh Tông thực lực hay vẫn là quá yếu. Các ngươi đều không cần nói. Thù không đợi trời chung là nhất định phải báo đấy. Chân Vũ Thánh Điện cùng Thiên Cương Tông, cho dù là bọn họ là Thánh Địa cũng tốt. Có chí tôn tỏa chấn cũng tốt. Ta nhất định phải san bằng bọn hắn. Sau đó Quân Lâm Thánh Giới. Bọn hắn không phải muốn đạt được thân thể của ta sao? Bọn hắn không phải muốn đối với ta chém tận giết tuyệt sao? Tốt như vậy, ta thì đem bọn hắn toàn bộ giết. Giết bọn hắn đều sợ rồi. Giết bọn hắn nói tới Thánh Tông cái này hai cách đều van hổ biến sắc. Mộ Dung Vũ thanh âm rét lạnh, đằng đằng sát khí, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, ta Mộ Dung Vũ chưa bao giờ là người lỗ mãng. Chân Vũ Thánh Điện cùng Thiên Cương Tông là nhất định phải san bằng đấy. Thánh giới là nhất định phải quân lâm đấy. Nhưng cũng không phải hiện tại. Mộ Dung Vũ trong nội tâm tuy nhiên bi thương, tuy nhiên phẫn nộ. Nhưng cũng không có mất đi lý trí. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại hắn chủ yếu mục đích đúng là phải bảo vệ Sơn Hải bí cảnh, bảo trụ Thánh Tông cùng với Vô Gian Đạo. Dùng Vô Gian Đạo cùng Mộ Dung Vũ quan hệ, không có đạo lý tại Sơn Hải bí cảnh đụng phải công kích thời điểm không ra tay đấy. Sở dĩ không ra tay, vậy khẳng định là bởi vì bọn hắn không cách nào dọn ra tay đến. Trên thực tế, Vô Gian Đạo hiện tại so Mộ Dung Vũ tưởng tượng còn nếu không có thể. Cơ hồ đã có thể trấn thủ không thể. Các ngươi thủ hộ tốt Thánh Tông, ta đi xem đi Vô Gian Đạo. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói một câu, sau đó mang theo Tiểu Bạch trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, lập tức truyền tống tiến vào đến Vô Gian Đạo trong. Cùng Sơn Hải bí cảnh đồng dạng, Vô Gian Đạo cũng là gặp lấy khủng bố công kích. Hơn nữa công kích so Sơn Hải bí cảnh bên kia còn muốn đáng sợ. Bất quá, với tư cách nhân tộc thập đại thánh địa một trong, Vô Gian Đạo Sơn Môn như thế nào dễ dàng như vậy bị công phá hay sao? Các loại hộ núi đại trận mở ra về sau, bên ngoài công kích căn bản không cách nào không biết làm sao đến Vô Gian Đạo bên trong. Mộ Dung Vũ còn nghe nói Vô Gian Đạo trận pháp ít nhất cần 3 cái đến tôn cấp cái khác cường giả đuổi giết mới có thể công phá. Mà bây giờ động thủ căn bản không có chí tôn. Đương nhiên, nếu như những thứ khác thánh địa chịu tế ra chí tôn khí mà nói, bằng vào Liễu Tiên Khai bọn hắn khả năng ngăn không được. Các vị sư huynh, này sao lại thế này? Sư tôn phải chăng thật sự là vẫn lạc? Xuất hiện tại Vô Gian Đảo về sau, Mộ Dung Vũ liền thấy được nguyên một đám sắc mặt âm trầm như nước Liễu Tiên Khai đẳng cấp phần đông đệ tử. Chỉ là Vô Gian Đảo 18 người đệ tử, đúng lúc này tăng thêm Mộ Dung Vũ cũng tựu 17 cái. Thực lực mạnh nhất Vũ Dương gia cũng không có ở tại đây. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Liễu Tiên Khai bọn người đối với hắn cố ra một tia so với khóc còn muốn khó coi dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ trong nội tâm lột bột một chút, cảm thấy đại sự không ổn. Tiểu sư đệ, bớt đau buồn đi. Con mắt đỏ bừng, thần sắc phẫn nộ Ngô Tâm Thủy đã đi tới, vỗ vỗ Mộ Dung Vũ bả vai. Đối với Mộ Dung Dịch bọn người vẫn lạc, Ngô Tâm Thủy bọn hắn sớm đã biết rồi. Bọn hắn cũng muốn giúp Mộ Dung Vũ báo thù, nhưng lại là bất lực. Bọn hắn bản thân cũng là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Đừng nhìn hiện tại Vô Gian Đảo hộ núi đại trận rất cường đại, nhưng nếu là những thứ khác thánh địa tế ra chí tôn khí mà nói, hộ núi đại trận căn bản không ngăn cản được bao lâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Tứ sư huyên làm sao vậy? Mộ Dung Vũ tuy nhiên trong nội tâm sớm có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi thăm lên. Những sự tình này, hắn cần đáp án. Một hơn trăm năm trước, thánh giới đột nhiên truyền ra sư tôn vẫn lạc lời đồn. Hơn nữa các tin tức là từ giới ngoại truyền về đấy. Ngươi cũng biết, sư tôn trường kỳ tại giới ngoại chiến đấu. Hơn nữa, chúng ta cũng không có hắn linh hồn ngọc giản. Chúng ta đương nhiên là sẽ không tin tưởng sư tôn đã vẫn lạc đấy. Bởi vậy tứ sư huyên tự muốn đến giới ngoại đi bắn ra đến tột cùng. Nhưng là còn không có đợi đến tứ sư huyên truyền về tin tức, tứ sư huyên linh hồn ngọc giản tiện bảo nát. Mộ Dung Vũ sắc mặt một hồi tái nhợt. Vội vàng trong hà đồ lạc thư tìm kiếm khởi Vũ Dương gia linh hồn ngọc giản đến. Nhưng là, lúc này linh hồn ngọc giản đã biến thành một đống bột mịn. Lúc trước Mộ Dung Vũ vậy mà không có phát hiện điểm này. Tứ sư huyên chính là thánh bảng thứ 10 khủng bố tồn tại. Cho dù là thánh bảng đệ nhất cường giả ra tay cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Mặc dù là trước chín vây công hắn, dùng tứ sư huyên thực lực cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Chẳng lẽ có chí tôn ra tay? Mà sư tôn thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Có ai có thể giết hắn? Mộ Dung Vũ hai mắt đỏ bừng, thần sắc phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Trong khoảng thời gian này chuyện đó xảy ra thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Sư tôn, sư huyên lần lượt vẫn lạc. Mà thê nhi của mình cũng vẫn lạc. Cái này để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy một cỗ âm mưu khí tức. Tựa hồ có người tại đối phó Vô Gian Đạo cùng Mộ Dung Vũ. Đây tuyệt đối là một cách âm mưu. Bát sư huyên hô duyên anh hào giống giận, một quyền đem phía trước một tòa cao điểm cho đập nát. Cách này vài thập niên hắn đều nhanh bị lửa giận cho thiêu đốt mất. Các vị sư huyên, bất kể thế nào nói, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng sư tôn vẫn lạc đấy. Mà tứ sư huyên cũng có lẽ là tiến nhập cái nào đó bí cảnh trong rồi. Mộ Dung Vũ an ủi nói ra. Không biết là an ủi người khác, hay vẫn là tự an ủi mình. Nếu như Vô Gian Đạo đạo chủ cùng Vũ Dương gia thật sự đã vẫn lạc mà nói, Vô Gian Đạo kết cục khó liệu. Tuy nhiên Vô Gian Đạo còn có rất nhiều đã thoát ly Vô Gian Đạo đệ tử. Nhưng nếu thật là có người muốn đối phó Vô Gian Đạo mà nói, những người kia cũng vô dụng. Hơn nữa, nói không chừng những người kia cũng sẽ bị ám toán, thậm chí đánh chết. Hiện tại ngoại trừ Vô Song Cung bên ngoài, những thứ khác bát đại thánh địa đều đối với Vô Gian Đạo đồng thủ. Mà ngoại trừ thánh địa bên ngoài, những thứ khác đỉnh phong thực lực đẳng cấp các loại cấp thế lực khác đều muốn đục nước béo cò. Mẹ đấy! Những này tạp chủng cho là chúng ta Vô Gian Đạo quả nhiên là quả hồng mềm hay sao? Hồ Duyên Anh hào giống giận, hận không thể lao ra vô gian đạo, đem bên ngoài tất cả mọi người cho đánh chết mất. Bát sư đệ chớ để xúc động. Chúng ta bây giờ cần phải làm là muốn điều tra sư tôn cùng tứ sư đệ chân tướng của sự tình. Đồng thời còn phải bảo vệ tốt chúng ta đạo thống. Những này hỗn đan sở dĩ muốn công kích chúng ta còn không phải nghĩ đến đạt được chúng ta vô gian đạo đạo thống cùng các loại bảo vật. Đại sư huyên trọng minh trí trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người đã trầm mặt, cuối cùng cả đám đều nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ đều là rất cường đại đấy. Trong đó ăn cao hàn càng là thánh bảng cường giả. Nhưng là hiện tại công kích vô gian đạo không phải mấy người, mà là tám cái thánh địa cùng vô số hắn thế lực của hắn. Bọn hắn cố nhiên có thể tạm thời giữ vững vị trí vô gian đạo, nhưng nếu là đối phương vận dụng chí tôn khí mà nói, bọn hắn căn bản thủ không được. Trái lại, bọn hắn càng có khả năng bị một mẻ hốt gọn. Mà chỉ có Mộ Dung Vũ, chỉ có Mộ Dung Vũ có thể cứu bọn họ cùng trong nước lửa. Bởi vì Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư. Mà Hà Đồ Lạc Thư chính là một cái tiểu thế giới, cùng chân thật thế giới đồng dạng. Tiểu đệ, chúng ta bây giờ chỉ có đem chúng ta đạo thống cùng bảo vật. Toàn bộ thu vào ngươi Hà Đồ Lạc Thư trong đi. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta hộ núi đại trận sớm muộn đều bị đánh bạo phát. Trọng Minh Chí hít một tiếng, có chút không cam lòng nói. Bọn hắn đều không cam lòng, nhưng đây là sự thật. Bọn hắn căn bản không cách nào phá cục. Đem đạo thống đẳng cấp toàn bộ hết gì đó đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư, không thể nghi ngờ là hiện giai đoạn biện pháp tốt nhất rồi. Thật sự đến trình độ này sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm như nước. Trọng Minh Chí nhóm người bất đắc dĩ gật đầu. Đã như vậy, lớn như vậy sư huyên các ngươi tự chuẩn bị một chút a. Ta Thánh Tông bên kia cũng muốn chuẩn bị một chút rồi. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, trong nội tâm tương đương khó chịu. Vì vậy Trọng Minh Chí bọn người liền đi chuẩn bị. Đem hết thảy bảo vật, thậm chí có chút công trình kiến trúc đẳng cấp đều dùng đại thần thông cho thu vào. Mà Mộ Dung Vũ thì là mang theo Tiểu Bạch lại lần nữa về tới Sơn Hải Bí Cảnh trong. Bất quá, Sơn Hải Bí Cảnh có thể thu vào Sơn Hải Kinh bên trong cũng không cần phiền toái như vậy. Mộ Dung Vũ chỉ là phân phó núi hải chuẩn bị chuyển di liền một mình một người tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Hà Đồ, muốn đạt tới cái gì cảnh giới mới có thể phục sinh một cái người bị chết? Mộ Dung Vũ trầm ngâm thật lâu về sau, mới có hơi thấp thỏm không yên hỏi thăm về Hà Đồ. Đạt tới hỗn độn trưởng khống giả về sau nhất định là cũng được. Nhưng là chí tôn cùng chúa tể có khả năng không cách nào phục sinh. Hà Đồ lắc đầu có chút không xác định nói. Hơn nữa, linh hồn bị chôn vùi mà nói. Mặc dù là hỗn độn trưởng khống giả sợ là cũng khó khăn dùng phục sinh. Hà Đồ lại bổ sung một câu. Mộ Dung Vũ nhíu mày. Nếu như hắn không có chết non mà nói, nhất định là có thể đạt tới hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới này đấy. Nhưng là trời biết đạo hắn cần bao lâu thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Nếu là thời gian quá dài mà nói, Tư Đồ Huyên linh hồn của các nàng sợ là đã sớm chôn vùi tại thời gian dài trong sông rồi. Mặc dù hỗn độn trưởng khống giả thần thông quảng đại, sợ là cũng không cách nào sống lại. Trong thiên địa tựu không có có thể phục sinh bảo vật sao? Mộ Dung Vũ thở dài hỏi. Hắn là quả quyết không muốn Tư Đồ Huyên bọn người vẫn lạc đấy. Hắn không cho phép phát sinh loại này sự tình. Mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng muốn đưa bọn chúng phục sinh. Nếu không, mặc dù hắn đã trở thành hỗn độn trưởng khống giả, cái kia lại có cái gì ý nghĩa đâu này? Cũng không phải là không có. Hà Đồ trầm ngâm một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1652. Hồn Linh Quả. Chương 1652. Hồn Linh Quả. Biện pháp gì? Nhìn thấy Hà Đồ bộ dáng, Mộ Dung Vũ lập tức kích động vô cùng vọt tới Hà Đồ phía trước, hai tay càng là nắm chặt Hà Đồ bả vai. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, tăng thực lực lên có được càng thêm thực lực cường đại cùng càng cao thân phận đều là thứ yếu đấy. Chính yếu nhất đúng là có thể vĩnh viễn cùng thân nhân tại một khối. Mà Lam Khả Nhi các nàng vẫn lạc để cho hắn thập phần bi thương, vô cùng phẫn nộ. Nghe tới Hà Đồ nói còn có biện pháp phục sinh các nàng thời điểm, hắn có thể nào không sợ hãi hì. Hà Đồ không trả lời. Ngay mà là trầm ngâm lên tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ. Mà Mộ Dung Vũ cũng đem hai tay theo Hà Đồ trên bờ vai để xuống, khôi phục bình tĩnh nhìn Hà Đồ. Chỉ là hắn hai mắt nhưng lại lộ ra chờ mong thần sắc, còn có một tia thấp thỏm không yên. Thánh chủ, còn nhớ rõ lúc trước ngươi hay vẫn là tu chân giả thời điểm trong đan điền chín cái màu đen hạt sen sao? Hồi lâu sau, Hà Đồ mới ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Dung Vũ, sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Lúc trước Hắc Liên Tử vẫn còn trong cơ thể hắn tàn mát ra nhàn nhạt liên hương để cho hắn buồn bực rất lâu. Bất quá, lúc ấy đã biết rõ Hắc Liên Tử khẳng định không đồng dạng như vậy. Về sau, Hắc Liên Tử càng là biến ảo trưởng thành nhân sâm bộ dáng, sinh trưởng ở Tây Sinh Mệnh Thượng Diện. Chẳng lẽ những này Hắc Liên Tử có thể? Mộ Dung Vũ lập tức kích động rồi. Tuy nhiên hắn cảm giác được những này Hắc Liên Tử không tầm thường, nhưng vẫn không biết có làm được cái gì. Những này không phải bình thường Hắc Liên Tử, cũng không phải nhân sâm quả, mà là có thể cải tạo thân thể, linh hồn nhịp thiên bảo vật hồn linh quả. Loại này hồn linh quả tại vô tận hỗn độn trong đều là cực kỳ hiếm thấy đấy. Mặc dù có cũng là sinh trưởng ở vô tận hỗn độn ở trong chỗ sâu, mà sinh trưởng tại trong cơ thể ngươi chín khỏa hồn linh quả, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hà Đồ tìm kiếm trí nhớ của mình, đem về hồn linh quả công năng, tác dụng cùng với những phương diện khác đều nhất nhất nói ra. Hồn linh quả đích thật là một loại cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Trong truyền thuyết, chỉ cần còn có một tia linh hồn khí tức, như vậy hồn linh quả liền có thể cải tạo thân thể cùng linh hồn. Cái kia người kia phục sinh tới. Hơn nữa phục sinh về sau, người kia thân thể, linh hồn đều muốn hồi trở nên càng cường đại hơn. Thiên phú, tư chất đẳng cấp sẽ đạt tới yêu nghiệt cấp bậc. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta lập tức bắt đầu a. Mộ Dung Vũ có chút sốt ruột thúc giục. Tuy nhiên Lam Khả Nhi, Mộ Dung Dịch bọn người linh hồn cùng thân thể đều bị chôn vùi rồi. Nhưng là bọn hắn trước kia bám vào tại linh hồn ngọc giản bên trên linh hồn khí tức cũng không có tiêu tán, mà là bị Mộ Dung Vũ bảo tồn ra rồi. Hà Đồ gật gật đầu, sau đó Mộ Dung Vũ liền từ trong cơ thể Tây Sinh Mệnh Thượng Diện đem một cái hồn linh quả cho hái đi ra. Lúc này hồn linh quả không còn là màu đen bộ dáng, mà là biến thành trong suốt chi sắc. Bất quá, bộ dáng ngược lại là không thay đổi, yêu nguyên như là trẻ mới sinh bình thường, có tay có chân, nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một cái trẻ mới sinh đây này. Hơn nữa càng thêm quái dị chính là, cái này hồn linh quả dài tựu cùng Mộ Dung Vũ dung mạo giống như đúc. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem cần phục sinh người linh hồn khí tức cho đánh đi vào, sau đó làm cho cùng hồn linh quả dung hợp tại một khối. Đồng thời, tại trong lòng ngươi tưởng tượng lấy phục sinh người bộ dáng. Như thế, trải qua thời gian nhất định về sau, bọn hắn sẽ gặp bị phục sinh tới. Hà Đồ đem đơn giản không thể lại đơn giản phương pháp cho nói ra. Tuy nhiên phương pháp rất đơn giản, nhưng là Mộ Dung Vũ hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem Lam Khả Nhi linh hồn khí tức cho lấy đi ra, sau đó đánh tiến vào hồn linh quả bên trong. Sau đó, Mộ Dung Vũ khổng lồ vô cùng linh hồn chi lực đem chọn cái hồn linh quả đều cho bao phủ rồi, thậm chí thẩm thấu đi vào. Dẫn sắt Lam Khả Nhi linh hồn khí tức dần dần thẩm thấu tiến vào hồn linh quả trong đó, cuối cùng cùng toàn bộ hồn linh quả hoàn mỹ dung hợp trở thành nhất thể. Bởi vì Lam Khả Nhi linh hồn khí tức thập phần yếu ớt quan hệ, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đều thập phần coi chừng. Không dám tham công nhanh tiến, nhưng lại cũng không dám xem thường. Rốt cuộc trở thành. Một tháng về sau, Mộ Dung Vũ xóa đi trên trán toát ra mồ hôi, dẫn theo tâm cũng để xuống. Hắn cảnh giới này tồn tại bình thường là không thể nào hội chảy mồ hôi đấy. Nhưng thật sự là quá khẩn trương, cho nên Mộ Dung Vũ lại lần nữa biến trở về một cách chảy mồ hôi phàm nhân. Một tháng thời gian tại Mộ Dung Vũ dẫn đạo phía dưới, Lam Khả Nhi linh hồn khí tức rốt cục toàn bộ dung nhập đến hồn linh quả tại ở bên trong, cùng hồn linh quả hóa thành một thể. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ nhưng lại kinh hỉ chứng kiến Lam Khả Nhi linh hồn khí tức đang tại dần dần tăng cường. Đem làm linh hồn khí tức tăng cường tới trình độ nhất định về sau, linh hồn khí tức sẽ lột xác, sinh trưởng ra một cái nguyên vẹn linh hồn. Mà ở quá trình này, hồn linh quả còn có thể bắt cái này linh hồn khí tức tại trong thiên địa hết thảy nhớ lại. Cho nên, đem làm cái này linh hồn triệt để khôi phục về sau, sẽ gặp đạt được trước kia toàn bộ nhớ lại. Hà Đồ tại Mộ Dung Vũ bên người giải thích nói ra. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, tâm triệt để xuống rồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bị hồn linh quả cải tạo linh hồn về sau hồi vứt bỏ nguyên bản nhớ lại. Dạng như vậy, mặc dù đem Lam Khả Nhi bọn người khôi phục, không có vô tình gặp được trước kia nhớ lại, vậy thì tương đương với một người khác rồi. Thánh chủ, ngươi vẫn không thể trầm tĩnh lại. Còn muốn tiếp tục. Nếu không, một khi hồn linh quả cải tạo hoàn tất, như vậy cũng không phải là nguyên bản bộ dạng rồi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, lúc này tựu ngồi xếp bằng ngoài hồn linh quả mặt, bắt đầu ở trong nội tâm nghĩ sáng suốt Lam Khả Nhi nguyên bản bộ dáng. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, đi qua một năm rồi lại một năm. Ở trong quá trình này, hồn linh quả bên trong linh hồn khí tức càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đã sinh trưởng ra một cái nguyên vẹn đấy, nhưng lại là thập phần nhỏ yếu linh hồn. Cái này linh hồn tựu là Lam Khả Nhi linh hồn, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng dù sao đã khôi phục. Hơn nữa, tại Mộ Dung Vũ minh tưởng phía dưới, nguyên bản cùng Mộ Dung Vũ dài giống như đúc hồn linh quả cũng phát sanh biến hóa, biến thành cùng Lam Khả Nhi giống như đúc. Chỉ có điều, hiện tại hồn linh quả yêu nguyên chỉ là trẻ mới sinh bộ dáng. Một vạn năm về sau. Thánh chủ hiện tại có lẽ đã có thể rồi. Đem hồn linh quả đưa về đến cây sinh mệnh A. Chỉ cần hấp thu đủ lực lượng đủ mức, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chủ mẫu có lẽ sẽ khôi phục. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, vì vậy đem hồn linh quả cho đưa về đến cây sinh mệnh bên trên. Nói cũng kỳ quái. Hồn linh quả đã bị hái xuống hơn một vạn năm, nhưng khi đưa về đến cây sinh mệnh chỗ đó về sau, rồi lại tự động đã bay đi lên, chủ động cùng cây sinh mệnh kết hợp tại một khối. Đại lượng tánh mạng chi lực lập tức bị cải tạo, Lam Khả Nhi hồn linh quả bị hấp thu tới. Bất quá, hiện tại cây sinh mệnh đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Cao không thấy đỉnh. Vô số rễ cây chạy ra khỏi Mộ Dung Vũ trong cơ thể, cắm rễ tại vô tận hỗn độn bên trong. Mỗi trong nháy mắt hấp thu đến rời rạc hỗn độn lực lượng đều là cực kỳ đáng sợ đấy. Mà hấp thu đại lượng tánh mạng chi lực về sau, cải tạo Lam Khả Nhi hồn linh quả bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển lấy. Tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục rồi. Không có phát hiện cái gì dị thường. Mộ Dung Vũ lại tháo xuống thứ hai hồn linh quả. Kế Lam Khả Nhi về sau, Tư Đồ Huyên, Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Dịch lần lượt bị Mộ Dung Vũ dùng hồn linh quả cải tạo thân thể cùng linh hồn. Lúc này, bốn người tựu dắt trên cây sinh mệnh mặt đón gió mà chập chờn. Theo thời gian không ngừng sói mòn, bốn người khí tức càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hà Đồ, cảm ơn ngươi rồi. Nhìn xem bốn cái trưởng thành Lam Khả Nhi bọn bốn người bộ dáng hồn linh quả, Mộ Dung Vũ tuy nhiên vẻ mặt mỏi mệt, nhưng vẫn là vẻ mặt vui vẻ mà lại chân thành cảm tạ lấy Hà Đồ. Nếu không là Hà Đồ, hắn sợ là không cách nào phục sinh bốn người này rồi. Mặc dù có hồn linh quả hắn cũng không biết dùng như thế nào. Còn nếu là đợi đến lúc hắn đột phá đến hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới này thời điểm, tạm thời không nói hắn có thể không đạt tới. mặc dù đạt đến lúc đó, Lam Khả Nhi bọn người linh hồn khí tức sợ là cũng đã tiêu tán rồi. Hà Độ chỉ là lắc đầu, hắn căn bản cũng không có làm cái gì, chỉ là đem hồn linh quả tác dụng nói cho Mộ Dung Vũ mà thôi. Nếu không là Mộ Dung Vũ vừa vặn có hồn linh quả, mặc dù hắn nói cũng là vô dụng. Tốt rồi, bọn hắn hẳn là không có việc gì rồi. Hiện tại cũng là thời điểm cùng bọn họ tính sổ rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng hàn mang, một bước bước ra, liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện tại Sơn Hải Bí Cảnh. Bởi vì tại Hà Đồ Lạc Thư là gia tốc thời gian đấy, bởi vậy, Mộ Dung Vũ theo tiến vào Hà Đồ Lạc Thư lại đến trở lại Sơn Hải Bí Cảnh cũng chỉ là đã qua mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Bên ngoài thế cuộc không có thay đổi gì. Mà núi hải thì ra là Sơn Hải Kinh Khí Linh đang tại cố gắng thu nhỏ lại lấy Sơn Hải Bí Cảnh, chuẩn bị chuyển di đi. Chứng kiến Thánh Tông đệ tử không sợ bất loạn bộ dạng, Mộ Dung Vũ rất có an ủi gật đầu. Sau đó liền dẫn lên Tiểu Bạch cùng cái con kia thu phục chiếm được thánh bảng cấp bậc hung thú lại lần nữa xuất hiện trong Vô Gian Đạo. Sư huynh, ta cảm thấy được nếu như chúng ta cứ như vậy đi rồi cũng thật sự là không mặt mũi. Những cái kia hỗn đan, ta cảm thấy được chúng ta trước khi rời đi có lẽ cho bọn hắn một cái giáo huấn cực lớn. Tìm được trọng minh trí bọn hắn, Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang tăng vọt, đằng đằng sát khí nói. Tiểu sư đệ, ngươi nói là. An Cao Hàn hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Những ngày này bọn hắn chỉ là co đầu rút cổ trong Vô Gian Đạo thật sự là biệt khuất. Hắn đã sớm nghĩ đến bên ngoài đại khai sát giới rồi. Tông kích Vô Gian Đạo cùng Thánh Tông, giết ta vợ con, thù này bất cộng đái thiên. Ta muốn chém chân Vũ Thánh Điện Thánh Bảng cường giả. Mộ Dung Vũ ngữ ra kinh người, đem trọng minh trí bọn người sợ hãi kêu lên một cái. Tiểu sư đệ, cái kia Cẩu Nguyên Lượng bản thân thực lực cường đại, nhưng lại tại chân Vũ Thánh Điện phần đông cường giả trong vòng vây. Trừ phi chúng ta có thể nhất kích tất sát, nếu không chúng ta nếu không giết không được cái kia tạp chủng trái lại chúng ta thì có thể bị đánh chết mà vẫn lạc. Trọng minh trí suy tư một chút, hắn cảm thấy có tất yếu ngăn cản Mộ Dung Vũ. Cẩu Nguyên Lượng thực lực cường đại không tệ, nhưng là chúng ta thực lực cũng không kém. Ngoại trừ An Cao Hàn sư huyên bên ngoài, ta bên này còn có hai cái thánh bảng cường giả. Thánh Tông có hai cái thánh bảng cường giả. Vô Gian Đạo tất cả mọi người bị chấn một chút, vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Chiếu Mộ Dung Vũ nói như vậy, Thánh Tông quật khởi thật đúng là xưa nay chưa từng có a. Hơn nữa, dựa theo cách này đổi hình, nói không chừng thật có thể đủ chém giết Cẩu Nguyên Lượng. Ba cái thánh bảng cường giả có lẽ còn không cách nào tại vạn trong quân chém giết sạch Cẩu Nguyên Lượng, nhưng là ta còn có thủ đoạn. Cẩu Nguyên Lượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ nở nụ cười lạnh, dáng tươi cười rét lạnh để cho người sờn hết cả gai ốt. Ô ô.